Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2963. Bên tai truyền đến vù vù gió biển thanh âm. Vùng biển này là thường bình tĩnh. Tất cả mọi thứ đều tại La Phong trước mắt tự động biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. La Phong hướng về Tuyết Doanh Doanh thân ảnh biến mất cái hướng kia tiến lên. Thế mà, đồng thời không có bất kỳ cái gì dị tượng. Nàng đến cùng đi đâu? La Phong lẩm bẩm tự nói, nghĩ đến vừa mới Tuyết Doanh Doanh làm ra hết thảy. U Linh thuyền sau lưng, đến tột cùng là cái gì thế lực? Tuyết Doanh Doanh xuất hiện, cũng là tại U Linh thuyền bảo tàng bên trong chọn lựa một bộ phận, sau đó hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Thế nhưng là, chỉ là dựa vào bỗng dưng tưởng tượng lời nói, căn bản không tưởng tượng nổi bất cứ chuyện gì. Chỉ có thể để có thể đạp vào U Linh thuyền người, lưu ý thêm một chút. Thăm dò U Linh thuyền bí mật. La Phong lưu lại khẽ than thở một tiếng về sau, quay người liền rời đi vùng biển này. Tối nay cái này trong lúc vô tình phát hiện, vững vàng khắc vào La Phong trong đáy lòng, vùng đi không được. Quang Hải Điện, vách núi trước. La Phong bóng người trở về, đứng chắp tay, quay đầu nhìn ra xa. Cuối cùng có một ngày, ta phá giải U Linh thuyền bí mật, chúng ta hội lần nữa gặp mặt. La Phong ánh mắt toát ra kiên định. Sắc trời dần dần sáng. Chân nguyên vực, vực lộ trước thông đạo, xuất hiện mấy tên sứ giả, thần sắc vội vàng, hướng về một phương hướng tiến đến. Đến từ tam đại thế lực. Ngày này, Mộ Dung Thế Gia. Khẩn cầu Nhật Nguyệt Tông xuất thủ, còn Mộ Dung Thế Gia một cái công đạo. Ánh mắt nhẹ du quỳ gối Quý Thừa Bắc trước mặt. Hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có tam đại sứ giả xuất thủ lần nữa, mới có hy vọng, để Mộ Dung Thế Gia tiếp tục thống trị Nguyên Tiên Vực. Mộ Dung Khinh Du một đêm không ngủ, tối hôm qua La Phong cái kia một đôi coi thường ánh mắt, lệnh hắn có loại nguồn gốc từ linh hồn hoảng sợ. La Phong nhanh như vậy thì theo cấp 6 vực mặt trở về, thủy chung để Mộ Dung Khinh Du có loại điềm xấu cảm giác. Bên trong lòng thấp thỏm bất an, hắn tỉnh lại về sau, đem Mộ Dung Thế Gia tất cả thẻ đánh bạc đều chuẩn bị đi ra, khẩn cầu tam đại sứ giả tương trợ. Quý Thừa Bắc mày nhăn lại đến, ánh mắt mang theo thăm dò tính mà nhìn xem hai gã khác sứ giả. Tại Quý Thừa Bắc tâm lý, ngược lại là càng thêm tán đồng Mộ Dung Thế Gia. La Phong kẻ này, tuổi nhỏ càng rỡ, nếu như không kịp thời đè xuống hắn uy phong, đợi một thời gian, thế tất đem muốn trở thành đại địch. Cừu Minh Đại Sư thần sắc bình tĩnh địa mở miệng. Mộ Dung Khinh Du ánh mắt không khỏi sáng lên, nhìn không được âm thầm kích động lên. La Phong, muốn trách, thì quái ngươi nhân duyên kém. Người người đều nghĩ đến lấy tru diệt. Quý Thừa Bắc ánh mắt toát ra chiến ý, trầm giọng nói, La Phong, thì giao cho chúng ta ba cái, về phần người khác, từ các ngươi Mộ Dung Thế Gia đến giải quyết, có vấn đề sao? Không có vấn đề. Mộ Dung Khinh Du nặng nề mà gật đầu, đôi mắt toát ra mãnh liệt hung quang, Mộ Dung Thế Gia lực lượng, không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Mộ Dung Khinh Du chánh thức kiên kỵ, chỉ có La Phong một người. Một bóng người lướt gấp mà tới. Bên ngoài, đến mấy cái tam đại thế lực sứ giả. Thanh âm gấp rút. Tất cả mọi người sửng sốt, bao quát Cừu Minh Đại Sư bọn người, trước tiên đều chảy lộ ra ngoài ý muốn. Cái này thời điểm, tại sao có thể có sứ giả đến đây? Cừu Minh Đại Sư một đoàn người đi ra ngoài. Mới tới tam đại sứ giả, mỗi một cái đều tại mỗi người trong thế lực, có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Song phương liên hệ về sau, mới sứ giả ánh mắt rơi vào Mộ Dung Khinh Du trên thân. Mộ Dung Khinh Du cũng là thức thời, lên tiếng chào hỏi về sau, liền quay người rời đi, kềm chế trong lòng lòng hiếu kỳ, hắn cũng rất muốn biết, cái này thời điểm, cấp 6 vực mặt tại sao lại người tới? Chẳng lẽ, cùng La Phong xâm nhập cấp 6 vực mặt có quan hệ? Mộ Dung Khinh Du không khỏi suy đoán, La Phong đến cấp 6 vực mặt, đắc tội không thể trêu vào tồn tại, chật vật trốn về đến, mới sứ giả mang đến, chính là chặn giết lệnh. Mộ Dung Khinh Du trong nháy mắt kích động, nắm chặt quyền đầu, nhất định là như vậy. Mộ Dung Khinh Du đồng thời không có đi xa, đứng tại cửa ra vào, chờ đợi gọi đến. Gian phòng bên trong. Áo Long tên đại sư các loại người thần sắc nghi hoặc. Chân Vân Vực, trong vòng một ngày, xuất hiện thực nham tà hoa, thôn thiên ma yêu. Đến từ Luân Hồi Điện mới sứ giả mở miệng nói câu nói đầu tiên, liền làm Cừu Minh đại sư các loại người khuôn mặt bỗng nhiên đại biến. Tai nạn chi hoa. Thôn thiên ma yêu. Mặc kệ là bất luận cái gì một dạng, xuất hiện tại bất kỳ một cái nào vực mặt, cũng có thể, mang đến hủy diệt tính tai nạn. Vậy mà đồng thời xuất hiện tại Chân Vân Vực. Đến từ Luân Hồi Điện mới sứ giả, đem chuyện đã xảy ra nói ra. Theo Kiếm Môn Phong đến Hương Phong. Theo La Phong trở thành đạp vào Hương Phong chi đỉnh đệ nhất nhân, đến Đông Quách Vô Địch thành là lục giai vực mặt thần sứ. Gian phòng bên trong, giống như chết yên tĩnh. Quý Thừa Bắc đôi mắt gắt gao trợn to, sau lưng đã là bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ lấy, liên hợp mặt khác hai đại sứ giả, liên thủ đối phó La Phong. Trong nháy mắt, liền có người nói cho hắn biết, La Phong đã trở thành Chân Vân Vực Luân Hồi Điện đều trêu chọc không nổi tồn tại. May mắn, ba vị tới kịp thời, nếu không, ba người chúng ta muốn đúc thành sai lầm lớn. Cừu Minh Đại Sư cũng là một trận hoảng sợ, trong lòng kịch liệt rung động. Cửa phòng mở ra. Mộ Dung Khinh Du hưng phấn mà nghênh đón. Đùng. Quý Thừa Bắc tiến lên, một bàn tay đem Mộ Dung Khinh Du đập bay. Mộ Dung Khinh Du gương mặt một trận nóng bỏng, lui lại mấy bước, khuôn mặt nụ cười động lại, bị đánh cho có chút mộng. Quý sứ giả. Im miệng. Quý Thừa Bắc dương mắt lạnh lẽo Mộ Dung Khinh Du, ta cho ngươi chỉ một con đường sáng, thần phục La Phong, thần phục Liễu Gia, ngươi còn có thể bảo trụ Mộ Dung Thế Gia. Nói xong, Quý Thừa Bắc cất bước đi ra. Mấy vị sứ giả trực tiếp rời đi Mộ Dung Thế Gia. Mộ Dung Khinh Du có loại sấm sét giữa trời quang cảm giác. Trước một giây còn tại bệnh thành lấy một cái mộng đẹp, hiện tại trực tiếp bị đánh phía dưới 18 tầng địa ngục. Thần phục La Phong, thần phục Liễu Gia. Mộ Dung Khinh Du chậm rãi hoàn hồn, ánh mắt mang theo không thể tin tưởng, vì cái gì? Cụ thể đến tột cùng là vì cái gì, Mộ Dung Khinh Du cũng không biết. Thế mà, lấy Mộ Dung Thế Gia thế lực, Mộ Dung Khinh Du rất nhanh liền nhận được tin tức, vừa mới rời đi Mộ Dung Thế Gia mấy vị sứ giả, đều đã ở nhập Liễu Gia Quang Hải Điện. Mộ Dung Khinh Du khuôn mặt âm trầm đến cực hạn. Hết thảy, đều là bởi vì tin đến tam đại sứ giả. Tra rõ. Mộ Dung Khinh Du nghiến răng nghiến lợi, tức giận hạ lệnh, ta muốn biết, La Phong tiến về Chân Vân Vực mấy ngày nay, đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Mộ Dung Khinh Du tức giận đến thân thể đều đang phát run, run run. Một khi thành kết cục đã định, Mộ Dung Thế Gia thì hủy. Không có La Phong tương trợ, Liễu Gia căn bản liền cùng Mộ Dung Thế Gia đánh đồng tư cách cũng không có, vì sao muốn hướng Liễu Gia thần phục. Mộ Dung Khinh Du thực chất bên trong, liền có một cổ không cam tâm. Trong không khí, một cổ mây đen xuất hiện, vô duyên vô cớ, bao phủ Mộ Dung Thế Gia. Chỉnh một chút một ngày, Mộ Dung Khinh Du đều là tại dài dằng dặc chờ đợi cùng nội tâm bất an bên trong vượt qua. Rốt cục, Chân Vân Vực tin tức truyền về. Mộ Dung Khinh Du dường như tao ngộ phủ đầu gõ muộn côn, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Mộ Dung Khinh Du trong đầu xuất hiện cái này tám chữ. Hắn không nghĩ tới, La Phong cấp 6 vực mặt chuyến đi, lại là một trận chinh phục. Một đường thế như chẻ tre, chấn nhiếp thiên hạ. Lại thêm Đông Quách Vô Địch vực mặt thần sứ cái này thân phận, Mộ Dung Khinh Du trong nháy mắt minh bạch, Cừu Minh Đại Sư bọn người tại sao lại quả quyết chọn rời đi. Liễu Gia, tại sao có thể có cái này chờ vận khí? Mộ Dung Khinh Du vẫn là không cam tâm, thần sắc lóe ra phẫn nộ, không cam lòng. Nếu như không có La Phong tương trợ, lại nhiều mấy cái Liễu Gia, cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, hắn muốn bị bách, hướng Liễu Gia thần phục. Đáng chết Liễu Gia a! Mộ Dung Khinh Du nổi giận, đem trước mặt bàn ghế hết thảy đều đập mất, phát tiết ra lửa giận trong lòng. Liễu Gia, hắn dựa vào cái gì? Mộ Dung Khinh Du tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Không cần đi ghen ghét Liễu Gia, có lẽ, đằng sau lưu cho Mộ Dung Thế Gia, là kinh hỉ càng lớn đây. Một thanh âm đột nhiên vang lên, hai người đi vào đại sảnh, xuất hiện tại Mộ Dung Khinh Du trước mắt. Các ngươi là ai? Mộ Dung Khinh Du tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm người tới. Sở Tân Do nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, Phong Lôi Vực, Sở Tân Do. Phong Lôi Vực người. Mộ Dung Khinh Du nhìn một chút Sở Tân Do, ánh mắt lại là rơi ở bên cạnh Độ Trần Đại Sư trên thân. Vị này, Độ Trần Đại Sư, đến từ, cấp 5 vực mặt, Phật Duyên Tông. Sở Tân Do gằn từng chữ giới thiệu. Vừa nói xong, Mộ Dung Khinh Du trong lòng lúc này là kịch liệt chấn động mạnh mẽ, thần sắc thất thố, nhìn lấy Độ Trần Đại Sư. Nửa ngày, Mộ Dung Khinh Du bối rối hành lễ, tham kiến đại sư. Cấp 5 vực mặt, Phật Duyên Tông. Vậy đơn giản cũng là quái vật lớn tồn tại. Chúng ta vực chủ từng có may mắn kết giao Độ Trần đại sư, lần này đại sư đến đây là muốn vì vực chủ báo thù. Sở Tân Do đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, cấp 6 vực mặt có vực mặt thần sứ cản trở, đại sư không tiện động thủ, nhưng là, tại Nguyên Tiên vực, La Phong hiện tại, đại sư muốn cho hắn cái gì thời điểm chết, hắn liền phải cái gì thời điểm chết. Mộ Dung Khinh Du ngừng thở, đôi mắt gắt gao trợn to. Loại này trong nháy mắt theo địa ngục bắn ngược đến thiên đường cảm giác, lệnh hắn có chút khó có thể tin. Tốt. Mộ Dung Khinh Du có loại toàn thân đều bị hạnh phúc đều bao vây lấy cảm giác, quá tốt. Chỉ cần La Phong vừa chết, Liễu gia, nhầm nhò gì. Mộ Dung Khinh Du ánh mắt thoáng cái khôi phục thần thái, không kịp chờ đợi mở miệng nói ra, La Phong hiện tại, ngay tại Quang Hải Điện, ta có thể mang các ngươi đi. Trực tiếp giết chết La Phong, thực sự quá tiện nghi hắn. Sở Tân Do trên thân vẫn còn có cảm giác đau đớn cảm giác, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lấp lóe qua hận ý, hắn không phải muốn để vượt mặt xếp hạng chiến đúng hạn tiến hành sao? Dùng không mấy ngày, thì an bài cho hắn một trận. Long trọng vượt mặt xếp hạng chiến buổi lễ long trọng, đến lúc đó, để hắn tại vạn chúng chú mục phía dưới, thịt nát xương tan. Tốt! Mộ Dung Khinh Du lại một lần nữa thốt ra, khoảng cách vượt mặt xếp hạng chiến, chỉ có 5 ngày, ta lập tức đi an bài trận này xếp hạng chiến buổi lễ long trọng. Mộ Dung Khinh Du ánh mắt nhìn liếc một chút Độ Trần đại sư, toát ra hừng hực không gì sánh được ánh sáng. Cấp 5 vực mặt, Phật Duyên Tông cường giả. Nhân vật như vậy buông xuống Nguyên Tiên vực, vì La Phong mà đến. La Phong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Dung Khinh Du áp chế không ngừng trong lòng cái kia sắp phun ra đến kích động, hắn không kịp chờ đợi, muốn xem đến vực mặt xếp hạng chiến tiến đến một khắc này. Hai vị khách quý, ta khiến người ta chuẩn bị tốt tiệc rượu, cho các ngươi bày tiệc mời khách. Mộ Dung Khinh Du tâm tình bình phục lại về sau, vội vàng địa mở miệng. Không cần. Sở Tân Do nói ra, vượt mặt xếp hạng chiến ngày ấy, chúng ta tự nhiên sẽ xuất hiện, lưu tại Mộ Dung gia, vạn nhất bại lộ hành tung, ngược lại sẽ còn đã thảo kinh xà, bị La Phong chạy. Nhớ kỹ. Sở Tân Do trước khi rời đi, lại một lần nữa căn dặn, đến ngày ấy, để La Phong, có nhiều phong cảnh, thì nhiều phong cảnh. Hai người rời đi Mộ Dung thế gia. Mộ Dung Khinh Du nhìn lấy hai người bóng lưng, chậm chạp cũng không cách nào lấy lại tinh thần. Quang Hải Điện. Đối với Liễu gia mà nói, hạnh phúc cũng tới quá mức đột nhiên. Lấy Cường Minh đại sư cầm đầu mấy vị sứ giả, vậy mà đồng thời đi vào Quang Hải Điện, đồng thời, lấy rất khiêm tốn thái độ, muốn vào ở Quang Hải Điện. Người Liễu gia đều nhanh muốn mộng. Liễu Duyệt Dung nghĩ đến La Phong tối hôm qua nói chuyện, vô cùng kích động. Tam đại thế lực sứ giả đều đến Quang Hải Điện. Cái này mang ý nghĩa, tam đại thế lực thật vứt bỏ Mộ Dung thế gia. Đây hết thảy đều là bởi vì một cái người. La Phong. Toàn bộ Liễu gia đều muốn sôi trào, theo giờ khắc này bắt đầu, Liễu gia đệ tử, từng cái cũng đều ngẩng đầu ưỡn ngực, bọn họ có loại nhảy lên trở thành Nguyên Tiên vực đệ nhất gia tộc cảm giác. Nhiều năm trước tới nay, bị Mộ Dung thế gia ép tới quá lâu, quá mệt mỏi, nhất triều xoay người, tự nhiên là từng cái đều vô cùng kích động. Riêng là, gần đoạn thời gian, Liễu gia, càng là lọt vào Mộ Dung thế gia như lôi đình thanh thế chèn ép. Tất cả người Liễu gia đều tin tưởng, theo tam đại thế lực sứ giả vào ở Quang Hải Điện một khắc này bắt đầu, Mộ Dung thế gia, tuyệt đối không dám động Liễu gia. Quang Hải Điện, phòng họp. Liễu đại tướng quân cất bước đi tới, toát ra cởi mở nụ cười, Mộ Dung thế gia, quả nhiên đến cầu hòa. Liễu Duyệt Dung đứng lên, Mộ Dung thế gia có tin tức đến. Không sai, Mộ Dung Khinh Du phái người mà nói, vượt mặt xếp hạng chiến đã lửa xém lông mày, muốn tại bờ biển tổ chức một trận long trọng vượt mặt xếp hạng chiến, hiện tại muốn liên thủ bao quát chúng ta Liễu gia ở bên trong mấy nhà, chung cùng ra tay, dựng một cái lôi đài, tổ chức vượt mặt xếp hạng chiến. Liễu đại tướng quân cười cười rộ lên, Mộ Dung thế gia thế nhưng là vẫn luôn không đem vượt mặt xếp hạng chiến để ở trong lòng, bọn họ không phải cảm thấy muốn vô hạn kỳ trì hoãn vượt mặt xếp hạng chiến sao? Hiện tại, chỉ có 5 ngày thời gian, bọn họ vậy mà gấp lên. Điều này đại biểu lấy, bọn họ thật gấp. Một cái Liễu gia nguyên lão, cười ha ha. Thật là sảng khoái, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Mộ Dung thế gia tư thái thấp như vậy qua. Đây là người Liễu gia hạnh phúc nhất một ngày. Dương mi thổ khí. Toàn bộ Quang Hải Điện đều sôi trào lên. Rất nhiều người ánh mắt đều vô ý thức nhìn qua một cái phương hướng. La Phong ở địa phương. Đều rất rõ ràng, đây hết thảy, đều là La Phong mang đến. Chỉ vì gia chủ Liễu Duyệt Dung một cái quyết định, thần phục La Phong. Mộ Dung Thế Gia đề nghị, chúng ta vẫn là đồng ý. Trong phòng họp, Liễu Đại Tướng Quân trầm giọng mở miệng, 300 năm một lần vượt mặt xếp hạng chiến, vốn là một việc trọng đại, huống chi, lần này, vượt mặt xếp hạng chiến, chẳng qua là đi cái lướt qua. La Phong quân lâm thiên hạ, không người là đối thủ. Đem tại vượt mặt xếp hạng tranh tài, chính thức lên ngôi, trở thành cấp 7 vượt mặt, tiên bản đệ nhất. Coi như Mộ Dung Thế Gia không đề nghị, lần này vượt mặt xếp hạng chiến, chúng ta cũng muốn tổ chức đến long trọng. Khoảng cách vượt mặt xếp hạng chiến ngày tháng chỉ có 5 ngày, chúng ta cũng xác thực muốn liên hợp mấy nhà thực lực, mới có thể cấp tốc bố trí tốt lôi đài. Ta mong mỏi, La Phong thành vương ngày đó. Mộ Dung Thế Gia chủ động yếu thế tin tức cũng rất nhanh truyền đến La Phong trong tai. La Phong không để bụng, cũng không có đem Mộ Dung Thế Gia để ở trong lòng. Trải qua cấp 6 vượt mặt nhất chiến, lại trở lại cấp 7 vượt mặt, La Phong tâm thái xác thực thực phi thường buông lỏng, rốt cuộc, ở cái này vượt mặt, đã lại không có bất cứ người nào, có tư cách làm đối thủ của hắn. La Phong hiện tại trong đầu, đều đang nghĩ lấy, dưới địa cầu một lần thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, lại là tại cái gì thời điểm. Liên tiếp mấy ngày, La Phong đều là ở vào bế quan trạng thái, ngẫu nhiên tại đêm khuya lúc không người, La Phong hội một người ra biển, tiến về gặp phải Tuyết Doanh Doanh vùng biến chỗ sâu, thế nhưng là, lại không U Linh Thuyền xuất hiện, cũng không Tuyết Doanh Doanh bất kỳ tung tích nào. Sương tuyết rơi đầy đất, cũng coi như chung bạch thủ. Một đêm kia, La Phong theo Tuyết Doanh Doanh khẩu hình bên trong nhìn ra câu nói này. Nàng biết rất rõ ràng bản thân tại, vì cái gì vẫn là trực tiếp rời đi. La Phong phán đoán, Tuyết Doanh Doanh nhất định là thân bất do kỷ. Thế nhưng là, hắn liền Tuyết Doanh Doanh đi địa phương là nơi nào, đều hoàn toàn không có đầu mối. Con đường duy nhất, cũng là U Linh Thuyền. La Phong lại một lần rời đi vùng biến chỗ sâu. Bờ biển, một tòa cự đại lôi đài dựng mà lên. Mộ Dung Thế Gia, Liễu Gia các gia tộc môn phái, đều toàn lực ứng phó, muốn đem trận này vượt mặt xếp hạng chiến, tổ chức đến long trọng, hùng vĩ. Vạn chúng chú mục. Tất cả mọi người đang đợi, La Phong tại cái này địa phương, phong vương. Cấp 7 tiên bản, đỉnh phong đệ nhất nhân. Vượt mặt xếp hạng trước khi chiến đấu đêm. Tiến về mặt khác mấy cái đại vượt mặt kỳ dương vượt chủ bọn người trở về. Thần sắc mang theo hổ thẹn. Bọn họ không thu hoạch được gì. Thế mà, khi biết La Phong trong vòng 3 ngày giải quyết tất cả nan đề thời điểm, cả đám đều ngây người. Thật, chúng ta cùng La vượt chủ ở giữa, chênh lệch quá lớn. Kỳ dương nhịn không được cảm thán. Thần phục La Phong, càng là một cái vô cùng sáng suốt lựa chọn. Cứ việc lúc đó, cấp tốc tại U Linh Thuyền áp bách phía dưới, nhưng bây giờ, bọn họ đã sớm vui lòng phục tùng. Thiếu chủ, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Lý Mặc Hưng đi ra Quan Hải Điện, La Phong tại bên bờ vực, ngồi xếp bằng, mấy ngày qua, La Phong đều ở vào lĩnh hội trạng thái bên trong, ngẫu nhiên ở giữa, trên người có màu tím thần quan tràn ngập mà lên, lại. Biến mất ẩn nặc. Ngày mai, vượt mặt xếp hạng chiến, chỉ là đi một cái lướt qua thôi. Lý Mặc Hưng mỉm cười nói, Tam Đại Sứ Giả nói thẳng, đem trước mặt mọi người tuyên bố, thiếu chủ vị cấp 7 đệ nhất. Đồng thời, phong tỏa Nguyên Tiên vực, Kỳ Dương vực cùng Hắc Sơn vực tam đại vực mặt thông hướng cấp 6. Vực mặt thông đạo, tùy ý mở ra Tiên Hoàng vực thông hướng cấp 6 vực mặt thông đạo, đồng thời, từ nay về sau 300 năm, chỉ có Tiên Hoàng vực, một đầu vực lộ, có thể thông hướng cấp 6 vực mặt. Lý Mặc Hưng đôi mắt toát ra nóng rực, kích động. Bọn họ chính là hạ tổ cung truyền nhân, từ xuất sinh bắt đầu từ ngày đó, bị quán thâu niềm tin, cũng là hiệu trung thiếu chủ. Phục hưng hạ tổ cung. Trước mắt cái này một vị, hạ tổ cung thiếu chủ, bọn họ càng thêm là nguồn gốc từ nội tâm tin phục. Đồng thời, bọn họ càng thêm hoàn toàn có lý do tin tưởng, làm thiếu chủ lực lượng vững vàng chưởng khống lấy đầu này vực lộ, đối hạ tổ cung phục hưng, có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. La Phong chậm rãi mở mắt ra. Ngày mai, đúng là một cái ý nghĩa phi phàm thời gian. Đợi nơi này sự tình vừa kết thúc, liền có thể khởi hành trở về. Trở lại Tiên Hoàng vực, yên tĩnh chờ đợi lấy địa cầu thiên địa hoàn cảnh lần tiếp theo tiến hóa. La Phong tin tưởng, ngày đó, cũng tuyệt đối không xa. Một đêm này, đối với cả tòa Lâm Hải tiểu thành tiến hóa giả mà nói, là một đêm không ngủ. Cứ việc vượt mặt xếp hạng chiến lo lắng không có, thế nhưng là, La Phong tên truyền khắp thiên hạ, bọn họ đều khát vọng chờ đợi La Phong lên ngôi vua thời khắc. Mộ Dung Thế Gia. Bên ngoài, thật thật náo nhiệt a. Mộ Dung Khinh Du khuôn mặt hiện lên nụ cười, đại hớp một cái tửu, thần sắc ngoạn vị, La Phong tại Nguyên Tiên vực người ngưỡng mộ, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Cấp 6 vực mặt mấy cái cuộc chiến đấu tin tức, cũng lần lượt truyền về. Sở Tân Do đã lại một lần nữa xuất hiện tại Mộ Dung Khinh Du trước mặt, giơ ly rượu lên, La Phong tên, đúng là càng ngày càng vang dội. Đến, để cho chúng ta, vì ngày mai cạn ly. Vì ngày mai cạn ly. Mộ Dung Khinh Du đôi mắt phun trào ra vô cùng chờ mong. Ngày mai, nhiều sao phấn chấn nhân tâm thời khắc. Đại sư, ngày mai, cần chúng ta đi làm cái gì? Mộ Dung Khinh Du tại Độ Trần Đại Sư trước mặt, thái độ cực thấp nhỏ. Độ Trần Đại Sư từ tốn nói, dựng lôi đài thời điểm, các ngươi đã dựa theo ta yêu cầu, đem đồ vật thâm nhập vào đi. Ngày mai chỉ cần La Phong đứng tại trên lôi đài, ta liền có thể tùy thời khởi động lĩnh vực đại trận, các ngươi ngày mai muốn làm. Xem kịch đi. Mộ Dung Khinh Du ánh mắt phát sáng. Đây cũng là Độ Trần Đại Sư lực lượng. Hắn vô cùng chờ mong, ngày mai La Phong hung hăng ngã xuống thần đàn một khắc này. Mặt trời mới lên ở hướng đông, kim sắc ánh sáng mặt trời cửa hàng phía dưới mặt biển. Rộng rãi dồi dào lôi đài, dựng tại bờ biển, sáng sớm. Bờ biển đã tụ tập vô số tiếng hóa giả. Tinh thần vô cùng phấn chấn. Chờ đợi vượt mặt xếp hạng chiến đến. 300 năm một lần. Rất nhiều người, cả một đời, cũng không có cách nào đợi đến một lần vượt mặt xếp hạng chiến đến. Ý nghĩa trọng đại. Mà lại, lần này vượt mặt xếp hạng chiến, rõ ràng không giống nhau. Mộ Dung Thế Gia thật sớm đến, chân nguyên quân đoàn tướng sĩ phụ trách duy trì trật tự. Mộ Dung Khinh Du đứng tại bên bờ lôi đài. Gió biển gào thét, cấp kính lăng liệt, phất động Mộ Dung Khinh Du y phục, đôi mắt như kiếm, mắt tinh quang mang vút qua. Ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Lấy Cừu Minh đại sư cầm đầu sứ giả bóng người phá không mà đến, lăng ba vi bộ giống như, xuất hiện tại trên lôi đài. Mộ Dung Khinh Du thần sắc không kiêu ngạo không tự ti, khẽ không người, Mộ Dung Khinh Du, tham kiến chư vị sứ giả. Quý Thừa Bắc nhìn Mộ Dung Khinh Du liếc một chút, hắn luôn cảm giác Mộ Dung Khinh Du có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, Mộ Dung Thế Gia lọt vào bọn họ vứt bỏ, hiện tại Mộ Dung Khinh Du không nên thần thái như thế. Chẳng lẽ Mộ Dung Thế Gia thật cam nguyện thần phục Liễu gia? Quý Thừa Bắc không có đi nghĩ lại, rốt cuộc hắn cũng căn bản không đem Mộ Dung Thế Gia để vào trong mắt. Trong đám người đột nhiên vang lên một trận xôn xao tiếng kinh hô âm. La Phong đến. Lấy La Phong cầm đầu một đám người, chân đạp thanh vân, vút qua mà tới. Toàn trường ánh mắt đều tập trung tại La Phong một người trên thân. Hôm nay sau đó, cấp 7 vượt mặt, tiên bản, đem phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Liễu Duyệt Dung hôm nay cũng là một thân trang phục lộng lẫy, đôi mắt nhìn chăm chú lên La Phong. Vượt mặt xếp hạng chiến quy tắc, trên lôi đài, người thắng làm vua. Cừu Minh Đại Sư tuyên bố, lần này vượt mặt xếp hạng chiến quy tắc cũng vô cùng đơn giản, rốt cuộc, căn vốn không có một người có tư cách có thể cùng La Phong nhất chiến. La Phong đứng tại giữa lôi đài. Mộ Dung Khinh Du chậm rãi cất bước đi ra phía trước, đột nhiên, hướng về La Phong thật sâu không người, chắp tay ôm quyền, Nguyên Tiên vực, nhận thua. Không ra tất cả người dự kiến. Kỳ Dương vực, nhận thua. Hắc Sơn vực, nhận thua. Trận này vượt mặt xếp hạng chiến, chỉ bất quá là một cái lướt qua thôi. Căn bản không có người cùng La Phong nhất chiến. Cái này thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên. Phong Lôi vực, xin chiến. Thanh âm giống như sấm sét rơi xuống. Một bóng người lăng không cất bước đi tới, chậm rãi đi hướng lôi đài. Ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong, khí tức hoàn toàn khóa chặt. Phong Lôi vực, Sở Tân Do. La Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong một chớp mắt, La Phong thần niệm chi lực lan tràn ra, bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Sở Tân Do, Lý Mặc Hưng lông mi trực tiếp nhấc lên, lạnh lùng mở miệng, đây là vật gì? Hắn nhìn ra được, người đến thực lực, liền hắn cũng không bằng, dựa vào cái gì xin chiến? Quả thực cũng là tự lấy nhục. Bốn phía lôi đài vây tiếng hóa giả vốn là cũng đều coi là, hôm nay La Phong phong vương, tiên bản đệ nhất, không chút huyền niệm, càng sẽ không lên bất kỳ gợn sóng nào. Hiện tại, vậy mà xuất hiện Phong Lôi vực người, muốn chiến La Phong. Mộ Dung Khinh Du đôi mắt lướt qua một đạo hung ác ánh sáng. Sở Tân Do đứng trên lôi đài, ánh mắt một tỏa ra bốn phía, La Phong giết ta Phong Lôi Vực chủ, hôm nay vực mặt xếp hạng chiến, Phong Lôi Vực, đem thay thế La Phong, trở thành cấp 7 đệ nhất, những người không liên quan, có thể lui ra lôi đài. Kỳ Dương Vực chủ ánh mắt băng lãnh nhìn qua, chỉ bằng ngươi sao? Hắn bất quá là cái chó săn thôi, kia là cái gì đại sư, còn không muốn lộ diện sao? La Phong đột nhiên đưa tay, một đạo bảy màu tiên lôi hướng về Sở Tân Do oanh kích mà rơi. Cáo mượn oai hổ gia hỏa. Còn ngay trước người trong thiên hạ mặt, ở trước mặt hắn trang bức. Sở Tân Do xác thực muốn thừa cơ hội này, để Phong Lôi Vực trở thành cấp 7 số 1. Thật không nghĩ đến, La Phong vậy mà một lời không hợp thì đánh. Bảy màu tiên lôi đánh xuống, Sở Tân Do trên thân vốn là có vết thương cũ, vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị bảy màu tiên lôi đánh bay ra ngoài. Dưới đài đông đảo tiến hóa giả sững sờ một chút, đều vô ý thức hống cười rộ lên. Trước một giây còn đang kêu gào người, trực tiếp bị oanh xuống lôi đài. Hắn là đến phụ trách khôi hài đi. Liễu Duyệt Dung cũng không khỏi đến cười nhạo. Liễu đại tướng quân cũng là cười khẽ, cũng coi là cho trận này buổi lễ long trọng, tăng thêm một điểm sát thái. Không có người để ý Sở Tân Do. Duy chỉ có La Phong thần niệm chi lực, một mực trải rộng tứ phương, chú ý đến xung quanh nhất cử nhất động. Hắn biết rõ, Sở Tân Do lực lượng là đến từ Phật Duyên Tông Độ Trần Đại Sư. Mà Trọng Hành lưu ý đến La Phong thần sắc, trong lòng không khỏi rung lên, cũng vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc một chút bốn phía, vừa muốn mở miệng. Làm cho tất cả mọi người bảo trì cảnh giác, chuẩn bị rút lui. La Phong thanh âm đã tại Mạc Trọng Hành bên tai vang lên tới. Oanh! Cái này thời điểm, toàn bộ lôi đài đột nhiên chấn động. Nơi xa vây xem tiến hóa giả thoáng cái mở to con mắt. Chuyện gì xảy ra? Lôi đài! Phải ngã sập sao? Liễu Duyệt Dung khuôn mặt biến sắc, trong lòng có cảm giác bất an cảm giác. Không có ai biết đến tột cùng muốn phát sinh cái gì. La Phong trong nháy mắt bắt được lĩnh vực khí tức. Hết thảy rời đi lôi đài. La Phong hét lớn, đồng thời, bảy màu tiên lôi, oanh kích cái này tòa lôi đài. Vậy mà đem lĩnh vực, giấu tại lôi đài bên trong, tại thời khắc này khởi động. Bên bờ lôi đài, từng đạo ánh sáng trụ, xông lên trời. Mộ Dung Khinh Du trước tiên quay người mà xuống, đôi mắt ánh mắt ác độc chợt lóe mà qua, La Phong, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Để người trong thiên hạ cộng đồng chứng kiến ngươi tử vong, cái kia cũng coi là ngươi sau cùng vinh diệu. Sở Tân Do hung hăng xóa sạch khóe miệng vết máu, La Phong, tòa này lĩnh vực, có cái vô cùng chuẩn xác ngay thẳng tên, gọi là giết chó trận. Sở Tân Do vô cùng chắc chắn, có độ trần đại sư tại, La Phong trốn không thoát tòa này lĩnh vực đại trận. Tòa này lĩnh vực đại trận chánh thức kêu cái gì, hắn đồng thời không rõ ràng, nhưng hắn nhận định là giết chó. Hắn muốn tận mắt, chứng kiến thời khắc này. Lý Mặc Hưng các loại kiếm tiên, tại chùm sáng hoàn toàn bao trùm trước đó, ào ào rút lui lôi đài. La Phong còn không có động. Hắn biết, độ trần đại sư mục tiêu là hắn, chỉ cần La Phong nhất động, độ trần đại sư sẽ lập tức xuất thủ, đến thời điểm, liền bên cạnh mình người, đều muốn bị vây ở tòa này lĩnh vực đại trận bên trong. Sưu. Làm người cuối cùng cách lúc mở màn vực đại trận thời điểm, chỉnh tòa bên bờ lôi đài, cơ hồ đều trải rộng chùm sáng, hình thành nhà tù. La Phong bóng người đột nhiên nhất động, hướng về bên trong một chỗ phương vị tiến lên. Oanh! La Phong thân thể bị phản chấn trở về. Ha ha ha ha! Sở Tân Do cười to, bị nhốt giết chó trận, trừ chết, không có thứ hai con đường. Hưu! Hưu! Hưu! Tiên kiếm phong mang, hướng về Sở Tân Do đánh tới. Lý Mặc Hưng khuôn mặt sát cơ phun trào, trừ chết, ngươi cũng không có lựa chọn thứ hai. Sở Tân Do nụ cười cũng không kịp thu lại, chật vật tránh né lấy Lý Mặc Hưng công kích. La Phong chẳng mấy chốc sẽ bị giết, ngươi lại còn có rảnh rỗi đối phó ta. Sở Tân Do bóng người chật vật. Lý Mặc Hưng ánh mắt quét qua, đôi mắt sát cơ càng tăng lên. La Phong bị nhốt lĩnh vực, giờ phút này dùng không ít thủ đoạn, đều không cách nào phá vỡ lĩnh vực. Xung quanh tiếng hóa giả đều xôn xao. Vượt mặt xếp hạng chiến, không có bất kỳ cái gì lo lắng buổi lễ long trọng. Tất cả mọi người tại mong mỏi, La Phong cấp 7 phong vương lịch sự tính thời khắc, mà La Phong vậy mà tại trước mắt bao người, bị vây ở thần bí lĩnh vực trong đại trận, cái này một tòa lĩnh vực, còn mệnh danh là giết chó trận. Đây chính là trần trụi nhục nhã La Phong. Tòa này lĩnh vực cũng là có đại càn khôn, lại có thể vây khốn La Phong, thực tại thật không thể tin. Oanh! Oanh! Oanh! La Phong nếm thử không ít lần về sau, ánh mắt nhìn qua cái này ánh sáng chùm, tầm mắt nhẹ lạnh địa hít. Dùng lĩnh vực nhốt hắn, lại không vội ở xuất thủ, đây đúng là muốn cho hắn, trước mặt người trong thiên hạ, ra chuyện Tiếu Lâm. La Phong ngồi xếp bằng. Thần niệm chi lực lan tràn ra, thẩm thấu tòa này lĩnh vực. La Phong bên tai còn quanh quẩn lấy âm hưởng. Là phạm âm. La Phong rõ ràng, đây là Phật Duyên Tông lĩnh vực, ảo diệu thực sự, ở chỗ dưới lôi đài, có thần binh pháp bảo trấn áp. La Phong chậm rãi đứng lên, trong tay lấy ra hạ tổ đỉnh, ánh mắt nhìn qua phía trước chùm sáng, đột nhiên xông lên. Oanh! Bên bờ lôi đài chùm sáng lập lòe. La Phong bóng người bị bắn ngược trở về. Hạ tổ đỉnh lực lượng, căn bản không có cách nào rơi vào lĩnh vực phía trên, thì bị ngăn cản. La Phong nhíu mày, tòa này lĩnh vực, căn bản không có biện pháp dùng lực đến phá. Kể từ đó, muốn phá trận, nhất định phải theo căn nguyên phía trên, tan rã tòa này lĩnh vực. La Phong lại một lần nữa đem hạ tổ đỉnh thu hồi. Ánh mắt mọi người đều rơi vào La Phong trên thân, chờ đợi La Phong phá cục. Đến tột cùng là ai, bố trí lĩnh vực? Mà Trọng Hành các loại người thần sắc trầm thấp. Cái này đột nhiên xuất hiện lĩnh vực, thực sự quỷ dị, mà lại, liền La Phong cũng không cách nào phá vỡ. La Phong khoanh chân ngồi xuống. Xung quanh tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Vượt mặt xếp hạng chiến ngày, bị nhốt giết chó trận, nửa bước ra không được, đây thật là vô cùng nhục nhã. Hiện tại xem ra, La Phong còn thật đi không ra tòa này giết chó trận. Mộ Dung Thế Gia đệ tử, lan truyền bốn phía, thanh âm càng lúc càng liệt. Mộ Dung Khinh Du cười lạnh nhìn lấy trên lôi đài La Phong, ngươi không phải rất phách lối sao? Hiện tại, giống con chó một dạng bị nhốt lấy, đại sư muốn cái gì thời điểm đồ, vậy thì cái gì thời điểm đồ? Mặc cho La Phong có tung hoành thiên hạ năng lực, cũng trốn không thoát, một cái giết chó trận. Mộ Dung Khinh Du âm thanh vang lên đến, cái này bốn phía lôi đài vây, sớm có sắp xếp tốt Mộ Dung Thế Gia đệ tử, bén nhọn thanh âm càng không ngừng vang lên. Cái gọi là vượt mặt xếp hạng chiến, quả thực cũng là chuyện Tiếu Lâm a. Liền một cái giết chó trận cũng phá không, còn dám xưng tiên bản đệ nhất sao? La Phong dường như căn bản không có nghe thấy những âm thanh này, ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Khuôn mặt không có nửa điểm biến hóa. Sưu. Sở Tân Do còn đang tránh né Lý Mặc Hưng truy kích, ánh mắt mãnh liệt mà nhìn chằm chằm vào lôi đài, thông qua cái kia từng chùm thần quang, nhìn lấy giữa lôi đài khoanh chân ngồi đấy La Phong, thần sắc dữ tợn, đã không mặt mũi nào nói chuyện a, La Phong, ngươi có thể lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nói không chừng, đại sư sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái một số đây. Kiếm phong lướt gấp mà qua. Sở Tân Do nương tựa theo chính mình thân pháp tránh đi. Ngươi con chó này, sủa đủ sao? Lý Mặc Hưng ánh mắt lãnh khốc, thiếu chủ là nhân vật bậc nào, là ngươi mặc hàng này đồ vật, có tư cách chỉ thiếu chủ, loạn hô sủa loạn. Sau lưng lại một tên kiếm tiên huy kiếm mà lên. Lý sư huynh nói đúng, cũng không biết là ai không có cái chốt tốt chính mình chó nuôi trong nhà, nói ra lời nói, để không khí đều hiện ra mùi thối. Cái này kiếm tiên cười ha ha, liên thủ Lý Mặc Hưng, đối phó Sở Tân Do. Sở Tân Do trong nháy mắt rơi vào tuyệt đối hạ phong. Khuôn mặt biến ảo, thần sắc âm trầm, La Phong âm hiểm xảo trá, không chuyện ác nào không làm, tội không thể xá, tại tiên hoàng vực thì thiết kế giết ta phong lôi vực chủ, bây giờ lại còn muốn tại nguyên tiên vực phong vương, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Phong vương phong đế, có liên quan gì tới ngươi? Lý Mặc Hưng xuất kiếm lãnh khốc, khóa chặt Sở Tân Do. Sở Tân Do cảm giác được chính mình thừa nhận áp lực đại tăng, trong tay đột nhiên ở giữa lấy ra một món bảo khí, sát cái kia quang mang vạn trượng, là một kiện âm hồn bảo khí, phát ra sắc bén thanh âm công kích, chói tai không gì sánh được. Không ít người ánh mắt đều hướng về cái phương hướng này trong đi qua. La Phong tại trên lôi đài đã không có bất cứ động tĩnh gì, bên này, ngược lại là đánh cho càng ngày càng kịch liệt. Lấy Lý Mặc Hưng cầm đầu, 18 kiếm tiên vây công Sở Tân Do. Thập bát tiên kiếm trận, uy lực cực lớn. Sở Tân Do bị thua lui lại, trong tay bảo khí cũng đều vỡ tan rã. Thân thể vô cùng chật vật. Sở Tân Do ngẩng đầu, nhìn hướng bốn phía, thần sắc mang theo vài phần kinh khủng, quát to lên, đại sư, cứu ta. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Độ Trần đại sư, chậm chạp không hiện thân. Ta nói, ngươi chỉ là, Một con chó. Lý Mặc Hưng ngự kiếm mà đến, sủ loạn hết về sau, còn sẽ có bất kỳ giá trị gì sao? Sở Tân Do sắc mặt đột nhiên biến ảo lên. Nháy mắt, toàn thân đều truyền đến thấy lạnh cả người. Tứ chi vô cùng băng lãnh. Độ Trần Đại Sư, thật không có nửa điểm để ý tính mạng hắn sao? Độ Trần Đại Sư rõ ràng tại phụ cận. Dù là La Phong tại chỗ vực nội không có nửa điểm động tĩnh, Độ Trần Đại Sư cũng không muốn vì cứu hắn mà hiện thân. Ta cùng các ngươi liều. Sở Tân Do gánh vác lôi quang pháp tướng, ầm vang ở giữa, hướng về Lý Mặc Hưng bọn người xông lên. Cái này thời điểm, La Phong trong lúc đó mở to mắt. Trong tay Hạ Tổ Đỉnh, đột nhiên hướng về một phương hướng đập tới. Oanh! Lần này, lĩnh vực chấn lắc lên. La Phong không có lui về phía sau, mà chính là lại một lần nữa, huy động Hạ Tổ Đỉnh, bỗng nhiên đánh tới. Tình cảnh này khiến vô số tiến hóa giả trong lòng chấn động, ánh mắt ào ào nhìn sang. La Phong đã tìm được tòa này lĩnh vực đại trận sơ hở. Mạc Trọng Hành ánh mắt sáng lên. Diệp Cổ Vân cười một tiếng, chỉ là một tòa lĩnh vực, khốn không được thành chủ. Kỳ Dương vực chủ cảm thán, Tiên Hoàng vực chủ, quả thật là thiên túng kỳ tài. Âm. Tòa này lĩnh vực, lại một lần, kịch liệt chấn lắc. Mộ Dung Khinh Du khuôn mặt nụ cười cũng thu hồi, đồng tử đột nhiên chấn động, trong lòng níu chặt. Cái này thời điểm, một bóng người giống như thần rõ ràng buông xuống giống như xuất hiện. Đứng tại lĩnh vực điểm cao nhất, đứng chắp tay. Phật Duyên Tông, Độ Trần Đại Sư. Âm âm. Hắn xuất hiện, dường như để tòa này lĩnh vực rót vào tân lực lượng, La Phong trong tay Hạ Tổ Đỉnh, cũng vô pháp rung chuyển. La Phong ngươi xác thực thẳng làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Độ Trần Đại Sư bóng người vút qua, trực tiếp xuyên qua chùm sáng, tiến vào lôi đài bên trong, trực diện La Phong. Hắn cũng không thể để La Phong phá hư tòa này lĩnh vực. Đây là vây nhốt La Phong nhà tù, cũng là không có sơ hở nào bảo hộ. Nếu không, lại để cho La Phong trốn đến cấp 6 vực mặt, còn muốn bắt ở La Phong, độ khó khăn không nhỏ. Độ Trần Đại Sư thân thể phía trên khí tức lan tràn ra, tập trung vào La Phong. Ngươi cần phải minh bạch, lại không cái gì cơ hội sống sót. Độ Trần Đại Sư chậm rãi mở miệng. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt, lấy hắn thần niệm chi lực, tự nhiên không nhận đối phương khí tức áp bách ảnh hưởng, đại sư phí hết tâm tư, chỉ sợ sẽ không là vì nói với ta vài câu, không đau không ngứa lời nói đi. Phong Lôi vực chủ, mặc dù cùng ta có vài lần gặp mặt, bất quá, ta đồng thời không đến mức, vì hắn, mà giết ngươi. Độ Trần Đại Sư lạnh nhạt nói, ta gặp qua Phong Lôi vực chủ ghi lại đến thủy tinh hình ảnh, cũng tận mắt nhìn qua, ngươi cái kia đầy trời chư Phật Pháp tướng, chỉ cần ngươi đem cái này Pháp giao ra, hôm nay, ngươi vẫn như cũ có thể phong vương, trèo lên đỉnh cấp 7 tiên bản. Hết thảy, đều là đại lôi âm Pháp. Cho nên, cái này người sinh tử, ngươi căn bản sẽ không để ý. La Phong liếc liếc một chút bị nhốt thập bát tiên kiếm trận bên trong Sở Tân Do, đột nhiên cảm thấy cái này người, có chút đáng thương. Coi như là ta mặc khác tặng cho ngươi lễ vật, các ngươi người, có thể tùy tiện giết. Độ Trần Đại Sư đôi mắt bình tĩnh, hắn thần sắc, cùng trong miệng hắn nói ra lời nói, hoàn toàn khác biệt. Hưu hưu hưu. Tiên kiếm chi khí, quang mang vạn trượng, hướng về Sở Tân Do công kích mà đi. Sở Tân Do chật vật không thôi, trên thân mấy cái chỗ địa phương đã nhuộm kiếm thương, ánh mắt mang theo hoảng sợ, gào thét trống to, các ngươi còn không lăn đi. Đại sư đã hiện thân, La Phong không còn sống lâu nữa. Lý Mặc Hưng một kiếm vạch tới. Lặp lại một chút, chúng ta thiếu chủ, Phong Vương Phong Đế, có liên quan gì tới ngươi? Kiếm như hồng. Vô tận hồng quang, thoáng cái đều rơi vào Sở Tân Do trên thân. Sở Tân Do đôi mắt còn mở lớn đến tròn vo. Trốn không thoát. Độ Trần Đại Sư cũng căn bản không có cứu hắn. Một sát na này ở giữa, Sở Tân Do trong đầu lóe qua chính mình làm ra một vài bức hình ảnh. Thật rất giống sủ loạn chó. Độ Trần Đại Sư ở sau lưng, căn bản không có nửa điểm để ý, thậm chí hiện thân về sau cũng chưa từng gặp hắn liếc một chút. Chính mình làm ra hết thảy, đến tột cùng tại mưu đồ gì? La Phong có sao không hắn cũng không biết, cũng đợi không được. Sống hay chết, Phong Vương Phong Đế, đều cùng hắn, không có bất cứ quan hệ nào. Sinh cơ tại Sở Tân Do trên thân trôi qua, tiên thân hủy hết. Từng đạo dòng máu phun ra. Sở Tân Do thân thể gấp rơi mà rơi, nặng ngã trên mặt đất, thân thể co rút run rẩy vài cái về sau, đã là không có bất kỳ cái gì khí tức. Trên lôi đài, Độ Trần đại sư nhìn không chớp mắt, thần sắc bình tĩnh, nhìn qua La Phong, suy tính được như thế nào. Độ Trần đại sư một thân áo cà sa trường bào, lóe ra tia sáng chói mắt, trong tay còn có một chuỗi Phật châu, khuôn mặt hiện lên ý cười. Nơi xa tiếng hóa giả nghe không được thanh âm hắn, phóng tầm mắt tới, Độ Trần đại sư thì là một bộ đắc đạo cao tăng hình tượng. Có thể chính là vị này đắc đạo cao tăng, xem mạng người như cỏ giới, thì liền Sở Tân Do chết, tại trong miệng hắn, đều có thể làm thành là La Phong lễ vật. Quả thực càng là vô sĩ. Cân nhắc cái gì? La Phong trả lời, ngươi nghĩ đến ta pháp, rất đơn giản, giết ta là được. Độ Trần đại sư ánh mắt lóe qua sắc bén quang mang. Giao ra một loại pháp, có thể khiến ngươi thật tốt sống sót, cấp 7 phong vương, tốt như vậy sự tình, vốn liền cân nhắc đều không nên, ngươi lại còn bỏ qua. Độ Trần đại sư khí thế bức người, nhìn đến, ngươi là thật muốn chết. Nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? La Phong bóng người bỗng nhiên nhất động, chủ động xuất kích. Cánh tay điện chớp 7 màu quanh quẩn, hàng long phục hổ, quyền ảnh đánh tới. Độ Trần đại sư ánh mắt hiện ra băng lãnh khinh miệt. La Phong cảnh giới, hắn liếc một chút liền có thể xem thấu. Bất quá là vừa ngưng tụ tiên hoa, liền tiên hoa tịnh đế cũng không đến. Mà hắn, tứ tượng tiên vị tầng thứ. Giữa hai bên, chênh lệch căn bản không phải một cái cấp bậc. La Phong công kích căn bản gần không Độ Trần đại sư thân thể. Độ Trần đại sư trên thân tràn ngập ánh sáng màu vàng, từng cái ký tự màu vàng, quanh quẩn thân thể. Phật tộc, cửu tự kim chú pháp. Phong. Chữ vàng chớp lóe, giống như lồng giam giống như, hướng về La Phong công kích đi qua. La Phong thử nghiệm va chạm, cảm nhận được một cổ khó có thể địch nổi lực lượng, lập tức lui lại, thi triển thân pháp, trên lôi đài tránh né. Giờ này khắc này, dưới đài người đều nhìn ngốc. Không có người nghĩ đến, cấp 7 vực mặt, vậy mà còn có người có thể đem La Phong bức đến nước này. Cơ hồ có thể nói là không hề có lực hoàn thủ. Đến từ Luân Hồi Điện Cừu Minh Đại Sư, Tam Hoa Tụ Đỉnh thực lực, La Phong đều có thể cùng hắn chiến cái ngang tay, mà vị đại sư này, vừa ra tay, liền đem La Phong vững vàng trấn áp, không cách nào ngăn cản. Chẳng lẽ, người này thực lực, còn tại Tam Hoa Tụ Đỉnh phía trên? Nghe đồn, cấp 6 vực mặt tối cường giả, cũng bất quá là Tam Hoa Tụ Đỉnh, vị này thần bí đại sư, chẳng lẽ là đến từ, cấp 6 trở lên? Đứng tại một bên Cừu Minh đại sư bọn người, giờ phút này ánh mắt cũng đều chăm chú khóa chặt lấy phía trước. Tứ tượng tiên vị cường giả. Quý thừa bắt hít một hơi lạnh khí, ngươi nói. La Phong, còn có mạng sống cơ hội sao? Quý thừa bắt ánh mắt phức tạp. La Phong đại náo cấp 6 vực mặt, nhưng chân chính để bọn hắn kiên kỵ, là La Phong huynh đệ, là cấp 6 vực mặt thần sứ thân phận. Nếu như La Phong ra chuyện lời nói, bọn họ đều tại hiện trường. Không biết có thể hay không bị vực mặt thần sứ giận chó đánh mèo. Trầm mặc một hồi, Cừu Minh đại sư chậm rãi lắc đầu, cửu tử nhất sinh. Lại còn có một tia, cơ hội sống sót. Một tên sứ giả nhịn không được thốt ra, hắn thấy, đây là thập tử vô sinh. La Phong thần niệm đồ, vô cùng quỷ dị. Cừu Minh đại sư nói một tiếng, đây chính là hắn duy nhất sinh cơ. Âm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. La Phong trong tay đã lấy ra tam sinh kính. Dồi dào thần niệm chi lực lan tràn ra, tam sinh kính quang mang chiếu rọi lôi đài, trong chốc lát biến lớn. Thế mà, Độ Trần đại sư cũng không có xâm nhập La Phong thần niệm trong thế giới, cửu tự kim chú uy lực thi triển đi ra, ngăn trở tam sinh kính tới gần, đồng thời, mạnh mẽ thế công, ung ung kéo đến mà đến. La Phong cảm nhận được một cổ thái sơn áp đỉnh giống như áp lực, thân thể ảnh lóe lên. Nước cửu châu. Hạ tổ đỉnh hướng về Độ Trần đại sư bỗng nhiên oanh ra ngoài. Kịch liệt tiếng va chạm, phản chấn màn nhĩ. Thiên Phật chỉ. Chấn hồn âm. Đại lôi âm pháp cũng thi triển đi ra, đầy trời chư Phật xuất hiện trong chốc lát, Độ Trần đại sư cũng có một cái chớp mắt thất thần. Các loại thủ đoạn, theo La Phong trên thân bạo phát. Đông đảo tiến hóa giả nhìn lấy cũng là nghẹn họng nhìn trân trối. Mấy ngày ngắn ngủi, hắn thực lực, thật lại có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cừu Minh đại sư chấn thắng liên tục, cấp 6 trở xuống, thật không có người nào có tư cách làm đối thủ của hắn. Cừu Minh đại sư càng thêm xác định, trên lôi đài vị đại sư kia đến từ cấp 5 vực mặt. Cấp 5 vực mặt Phật tộc cường giả, chỉ sợ là đến từ Phật Duyên Tông đi. Cừu Minh đại sư nói ra. Còn lại mấy người, trong lòng kịch liệt chấn động mạnh mẽ. Rầm rầm rầm. La Phong thân thể, lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Ngươi không có cách nào địch nổi. Độ Trần Đại Sư từng bước ép sát lấy, giao ra Phật Pháp, ngươi có thể phong cảnh cả đời, nếu không, ta chỉ có thể giết ngươi, liều một phen, trên người ngươi mang theo cái này cửa Phật Pháp lĩnh hội chi Pháp. Độ Trần Đại Sư không chút nào che giấu trong mắt sát cơ. Âm. Lúc này thời điểm, xung quanh, đột nhiên từng đạo chấn hưởng thanh âm truyền đến. La Phong ngẩng đầu, Kỳ Dương vực chủ, Mạc Trọng Hành bọn người, giờ phút này đều đang điên cuồng công kích tới tòa này lĩnh vực. Thiếu chủ, chúng ta cũng tới giúp ngươi. Lý Mặc Hưng xuất lĩnh chư kiếm tiên, tạo thành thập bát tiên kiếm trận, đập vào lĩnh vực. La Phong đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Độ Trần Đại Sư, não tử cực nhanh chuyển động. Tứ tượng tiên vị cường giả, dù là hắn đem hết toàn lực, đều rất khó đi ứng đối. Trừ phi, có biện pháp đem đối phương vây ở thần niệm trong thế giới. La Phong tin tưởng, chính mình thần niệm thế giới, nhất định có thể vây khốn Độ Trần Đại Sư. Thôn phệ. La Phong sau lưng, xuất hiện một đôi kim sắc cánh. Thôn thiên hóa thần pháp. Dồi dào như hồng thôn phệ chi lực, hướng về Độ Trần Đại Sư cuồng dũng tới. La Phong thần niệm chi lực, cũng đang thao túng tam sinh kính, oanh kích lấy Độ Trần Đại Sư. Cái môn này pháp, nhìn qua, đồng dạng bất phàm. Độ Trần Đại Sư vô cùng ngoài ý muốn, đồng thời ánh mắt phát sáng, tại La Phong trên thân, hắn dường như trông thấy bảo tàng. Chỉ bất quá, ngươi cảnh giới, quá yếu. Độ Trần Đại Sư như cũ không có đem La Phong để vào trong mắt, từng cái ký tự màu vàng theo Độ Trần Đại Sư trên thân tràn ngập mà lên, kiềm chế lấy tam sinh kính, đồng thời, cũng oanh kích chặt đứt thôn phệ chi lực. Tứ tượng tiên vị, tứ phương trấn thủ. Độ Trần Đại Sư chậm rãi nói ra, tứ tượng tiên vị phòng ngự, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. La Phong, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Oanh. La Phong thân thể bị đánh bay mà ra. Độ Trần Đại Sư ngẩng đầu quét qua, nhìn lấy bốn phương tám hướng, từng cái đánh thẳng vào lĩnh vực ngươi. Nhìn đến, ngươi ở chỗ này, ngược lại là vẫn rất có uy vọng, thẳng được lòng ngươi. Độ Trần Đại Sư ánh mắt càng địa lạnh lạnh lên, nhìn chầm chầm La Phong, chậm rãi nói ra, những thứ này ngươi biết rõ, không có khả năng phá vỡ lĩnh vực, còn đem hết toàn lực đến nếm thử, nhìn đến. Ngươi đối bọn hắn mà nói, phi thường trọng yếu. Ngược lại, không biết bọn họ ngươi mà nói, trọng yếu bao nhiêu. La Phong khuôn mặt biến đổi, đồng tử đột nhiên trợn to, rống to lên tiếng, các ngươi đều lui. Hô! Ký tự màu vàng, nhanh như tia chớp bay ra lĩnh vực. Chết! Mang theo tử vong khí tức. Trong điện quang hỏa thạch, một người bị khóa định. Thình lình chính là Kỳ Dương vực chủ. Chỉ bất quá đảo mắt, Kỳ Dương vực chủ tiên thân bị phá, khủng bố ký tự màu vàng ấn ở trên người hắn. Hùng hậu khủng bố tử vong chi lực, oanh trấn áp xuống. Sinh cơ, trong nháy mắt băng diệt. Quá mức đột nhiên. Không có người nghĩ đến, tràn trong khu vực Độ Trần Đại Sư, vậy mà đột nhiên với bên ngoài người hạ sát thủ. Tứ tượng tiên vị lực lượng kinh khủng, như bài sơn đảo hải nghiền ép. Kỳ Dương vực chủ phòng ngự căn bản không có cách nào cùng La Phong so sánh, bất ngờ không đề phòng, tiên hoa vỡ tan, tiên thân cũng bị đánh nát. Toàn bộ thân hình bay tứ tung mà ra, máu tươi tại chỗ. Cái kia kim sắc chết chữ, trong không khí dần dần tỏa khắp. Các ngươi rút lui. La Phong gào thét lớn, đồng thời, xuất động xuất thủ, hướng về Độ Trần Đại Sư phát động công kích. Nhìn đến, ngươi ngược lại là thẳng quan tâm a. Độ Trần Đại Sư thanh âm giống như ác ma giống như tại La Phong bên tai vang lên đến, như vậy, đem Phật tộc phương pháp tu hành giao ra, ta đáp ứng ngươi, không giết bọn hắn. La Phong đôi mắt phun trào ra phẫn nộ chi sắc. Đầy trời chư Phật, phạm âm nương theo lấy bảy màu tiên lôi, điên cuồng địa oanh tạc. Ba pháp hợp nhất, hướng về Độ Trần Đại Sư phát động cường thế điên cuồng tấn công. Lĩnh vực bên ngoài, trong lòng mọi người đại chấn. La Phong thanh âm, vang dội tới. Rút lui. Mạc Trọng Hành ánh mắt, nhìn lấy tràn trong khu vực La Phong. Hắn có thể cảm thụ được, La Phong giờ phút này gặp phải áp lực. Một chiêu, liền song hoa tịnh đế Kỳ Dương vực chủ, đều sinh tử chưa biết. Mạc Trọng Hành hít sâu một hơi, nhìn lấy tòa này lĩnh vực, đôi mắt trong lúc đó lướt qua một đạo điên cuồng, dùng hết toàn lực, công kích tòa này lĩnh vực, chỉ có phá trận này vực, La Phong. Mới có một đường sinh cơ. Mạng bọn họ, đều là La Phong cứu trở về. Hiện tại, La Phong gặp nguy hiểm, bọn họ lại làm sao có thể lui lại nửa bước. Toàn lực phá trận. Mạc Trọng Hành vừa dứt tiếng, bên cạnh mấy tên kiếm tiên, đồng thời xuất thủ, tiên kiếm như hồng. Lý Mặc Hưng đồng dạng xuất lĩnh lấy rất nhiều kiếm tiên, công kích tới lĩnh vực mặt khác một cái phương vị. Hạ Tổ Cung thiếu chủ, gánh chịu lấy, là Hạ Tổ Cung phục hưng hy vọng. Cho dù là bọn họ đều chết hết, thiếu chủ, cũng không thể xảy ra chuyện gì. Oanh! Oanh! Oanh! Chấn thiên động địa thanh âm, càng không ngừng vang lên. La Phong đặt mình vào lĩnh vực bên trong, đồng dạng không có một khắc dám lỏng xuống. Đem hết toàn lực đi ngăn chặn Độ Trần Đại Sư. Độ Trần Đại Sư đã Phật tự vì Pháp tướng, toàn thân đều quanh quẩn lấy ký tự màu vàng, ánh mắt mang theo suy nghĩ mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Nhìn đến, bọn họ còn không muốn rời đi. Độ Trần Đại Sư nhìn chằm chằm La Phong, thanh âm chậm rãi vang lên, La Phong, ngươi Pháp, trân quý cỡ nào? Không đợi La Phong trả lời, Độ Trần Đại Sư đã bỗng nhiên lại một lần nữa xuất thủ. Ký tự màu vàng, hướng về lĩnh vực bên ngoài oanh ra. Dừng tay. Ta cho ngươi. La Phong trống to, hai con ngươi gắt gao mở to, thân thể ảnh lóe lên, dừng lại, song quyền nắm chặt. Thế mà, ký tự màu vàng cũng không có dừng lại, xông ra lĩnh vực, trực tiếp đánh vào lấy Lý Mặc Hưng cầm đầu thập bát tiên kiếm trận phía trên. Trong nháy mắt, ký tự màu vàng lấy bẻ gãy nghiền nát chi lực oanh phá thập bát tiên kiếm trận. 18 tên kiếm tiên, gần như đồng thời trong lòng kịch liệt chấn động. Ký tự màu vàng, càng là hướng về bên trong một tên kiếm tiên, cường thế ấn xuống. Hủy diệt khí tức, trong khoảnh khắc đem tên kia kiếm tiên thôn phệ. Bất quá là gần tiên nhất trọng cảnh kiếm tiên, dưới một kích này, trực tiếp sinh cơ bị trảm, trên thân nhiều chỗ bạo liệt, oanh ngã trên mặt đất. Xin lỗi, chưa kịp dừng lại. Độ Trần Đại Sư lạnh nhạt nói, ngươi cần phải sớm một chút đáp ứng, cũng không cần, trắng trắng lại dựng vào một cái mạng. La Phong đôi mắt rét lạnh băng lãnh đến cực hạn. Có điều, hiện tại đáp ứng, cũng không tính quá muộn. Độ Trần Đại Sư khóe miệng dương nhẹ, chí ít, bên ngoài người, còn có nhiều như vậy sống sót, không phải sao? Phật Duyên Tông, Độ Trần. La Phong thanh âm cực hàn lạnh, hai con ngươi giống như nhanh muốn trở nên đỏ như máu, hôm nay... Sau lưng ta đầy trời chư Phật nếu không độ ngươi, ta đến độ ngươi. La Phong thân thể phía trên khí tức, dần dần biến đến bạo lệ lên. Giống như nhanh muốn biến thành hồng hoang dã thú giống như, để lộ ra hung sát không gì sánh được khí tức. Độ Trần Đại Sư cao cao tại thượng, coi thường lấy La Phong. Hắn đến từ cấp 5 vực mặt, mà nơi này chỉ là cấp 7 vực mặt. Hắn muốn như thế nào đi trấn áp, như thế nào đi giết chóc, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Căn bản không cần cân nhắc bất cứ chuyện gì. Cho dù là cảm nhận được giờ phút này La Phong trong lòng cái kia vô cùng tận lửa giận, Độ Trần Đại Sư cũng không để bụng. Độ Trần Đại Sư khóe miệng nhẹ nhàng địa dương một chút, đem Phật tộc chi pháp giao ra, sau đó, ta tại Phật Duyên Tông, chờ ngươi cũng có ngày, giết đến tận cấp 5 vực mặt, Phật Duyên Tông, tìm ta báo thù. Tùy ý địa cười. Không có thần sứ ở bên cạnh La Phong, ở trong mắt Độ Trần Đại Sư, cùng con kiến hôi không khác. Hắn không có chút nào nửa phần để ở trong lòng. Bốn phía lôi đài vây tiếng hóa giả, từng cái mở to đôi mắt, nội tâm chấn thán. Cấp 5 vượt mặt, Phật Duyên Tông. Cửu Minh Đại Sư các loại trong lòng người lại là chấn động, cứ việc trước đó có suy đoán, có thể giờ phút này, Độ Trần Đại Sư chính miệng nói ra, yên nguyên rung động. La Phong, xem như xong. Quý Thừa Bắc nhìn một chút trên trời cao, đầy trời chư Phật Pháp tướng, chẳng lẽ là... La Phong học trộm Phật tộc phương pháp tu hành, mới sẽ gặp phải Phật Duyên Tông truy sát. Mặc kệ nguyên nhân gì, hôm nay La Phong, nếu có thể nhặt về tánh mạng, cũng là may mắn. Mặt khác một bên, Mộ Dung Khinh Du khóe miệng lạnh lùng nhếch lên đến, ánh mắt liếc liếc một chút nơi xa, sắc mặt khó coi Liễu Gia mọi người, không cấm địa cười lên ha hả, Liễu Duyệt Dung, ngươi tìm chỗ dựa, tự hồ không được tốt lắm a. Mộ Dung Khinh Du thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Trong không khí, dường như tràn ngập một cổ quỷ dị khí tức. Một cổ mạc danh hàn khí, tràn ngập mà lên. Mạc Trọng Hành mấy người cũng đều phát giác được, ào ào ngẩng đầu lên, nhìn hướng bốn phía. Lĩnh vực bên trong, La Phong đôi mắt lóe qua vô số cái suy nghĩ, hắn nghĩ đến, làm sao cùng trước mắt người này liều mạng. Cho dù là nghèo hết tất cả, cũng muốn lấy tính mệnh của hắn. La Phong trên thân tràn ngập nồng đậm cùng cực sát cơ, chậm rãi cầm ra bên trong hạ tổ đỉnh, trong đầu, lóe qua hạ tổ đỉnh công kích chi pháp. Thức thứ nhất, nứt Cửu Châu. Giờ khắc này, La Phong dường như đối Hạ Tổ Đỉnh thức thứ hai, có một chút minh ngộ. Hạ Tổ Đỉnh, thức thứ hai. La Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đồng tử trợn to. Trên trời cao, một thanh thần kiếm, từ trên trời giáng xuống. Chỉ một thoáng, kiếm ý như tuyết, rì rào mà rơi, bao trùm phiến thiên địa này. Độ Trần Đại Sư cũng phát giác được cổ này bất chợt tới khủng bố kiếm ý, ngẩng đầu nhìn lại. Lý Mặc Hưng giờ phút này chính ôm lấy tên kia thiên tổ một mạch kiếm tiên đệ tử thi thể, toàn thân sát cơ tràn ngập, giờ phút này, cảm nhận được đầy trời kiếm ý, Lý Mặc Hưng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt nước mắt còn chưa kịp lau rơi, thân thể mãnh liệt địa chấn động. Hồn Tuyết Tiên Kiếm là Thiên Thuấn Kiếm Tiên trở về. Vừa dứt tiếng, cái kia thanh thần kiếm đã buông xuống. Tiên kiếm phía dưới lĩnh vực. Oanh. Trong khoảnh khắc, cái kia lóe ra lóa mắt thần mang lĩnh vực, ầm vang vỡ tan mà ra, hóa thành vô số thần quang toái phiến, giống như khói đặc giống như, hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Hình ảnh dường như trong chớp mắt đông lại, phong tại thời khắc này dường như đứng im. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn qua trên lôi đài chỗ cao, lĩnh vực thần quang hình thành lồng ánh sáng, bị một kiếm phá. Ánh mắt đều ngây người. Tòa này thần bí lĩnh vực, La Phong ở bên trong không thể phá, bên ngoài, Kỳ Dương vực chủ các loại nhiều tên cường giả liên thủ, đều không thể rung chuyển mảy may, bây giờ, lại bị nhất kiếm phá mở. Thần quang toái phiến dần dần tiêu tán. Đầy trời kiếm ý, tràn ngập giữa cả thiên địa. Thiên tổ một mạch kiếm tiên nhóm, giờ khắc này, vô cùng kích động, áp chế lấy bành trướng tâm huyết, ngẩng đầu nhìn cái kia một thanh tiên kiếm. Hồn Tuyết Tiên Kiếm, Thiên Thuấn Kiếm Tiên Kiếm. Thiên Thuấn Kiếm Tiên, trở về. Trở về. Lý Mặc Hưng lệ nóng tràn đầy, vô cùng kích động, Thiên Thuấn Kiếm Tiên, xin vì thiên thị con cháu báo thù. Trên lôi đài, La Phong ngẩng đầu nhìn, bên tai nghe thấy Lý Mặc Hưng các loại người thanh âm, ánh mắt hơi sáng. Thiên Thuấn Kiếm Tiên. Hắn sớm nghe Lý Mặc Hưng nói, Thiên Thuấn, chính là đương đại thiên thị một mạch tuyệt thế thiên kiêu, nhiều năm trước cũng đã bước vào gần tiên cảnh nhị trọng. 10 năm trước rời đi thiên thị. Hắn coi là thật tại vực mặt xếp hạng chiến thời điểm, trở về. Thiên Thuấn Kiếm Tiên thực lực, khiến La Phong đều cảm giác được trong lòng mãnh liệt chấn động. Nhất kiếm phá lĩnh vực. Thiên Thuấn Kiếm Tiên chiến đấu lực, vượt qua La Phong tưởng tượng. Giờ phút này, Độ Trần Đại Sư thần sắc đều lướt qua một tia kiên kỵ, nhìn chằm chằm cái kia một thanh Hồn Tuyết Tiên Kiếm. Thần quang hoàn toàn biến mất thời điểm, một bộ thon dài thẳng tắp thân thể, đứng tại Hồn Tuyết Tiên Kiếm phía trên. Tuyết y trường bào, tóc đen bay múa, hai con người giống như lạnh sắc nhọn thần kiếm phong mang. Thiên Thuấn Kiếm Tiên. Lý Mặc Hưng các loại người thanh âm kích động. Thiên Thuấn Kiếm Tiên nhìn một chút Lý Mặc Hưng, ánh mắt tại Lý Mặc Hưng trong ngực ôm lấy trên thi thể ngừng dừng một chút, trên thân hàn khí nồng đậm mấy phần. Phật Duyên Tông, Độ Trần. Độ Trần Đại Sư bóng người nhảy lên một cái, nhìn qua Thiên Thuấn Kiếm Tiên, ngươi là người phương nào? Theo Thiên Thuấn Kiếm Tiên phá vỡ lĩnh vực một khắc này, Độ Trần Đại Sư liền kết luận, đến người tuyệt đối không phải cấp 7 thậm chí theo cấp 6 mà đến, cấp 6 vực mặt tiên bản đệ nhất nhân luân hồi điện chủ Cừu Tắc Đại Sư, đều không có loại khí thế này. Thiên Thuấn Kiếm Tiên ánh mắt đã rơi vào La Phong trên thân, tầm mắt chết dời, nhìn lấy La Phong trong tay cầm Hà Tổ Đỉnh, tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, ngay sau đó gật đầu, hơi hơi không người, Thiên Thuấn, tham kiến thiếu chủ. Vừa nói xong, Độ Trần Đại Sư khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi. Thiếu chủ. Độ Trần Đại Sư đôi mắt đột nhiên nhìn thẳng La Phong. Kẻ này sau lưng, chẳng lẽ có đại thế lực che chở? Giết hắn. La Phong không chút do dự, lạnh lùng nhìn chằm chằm Độ Trần Đại Sư, trầm giọng địa mở miệng. Độ Trần Đại Sư khuôn mặt khinh biến. Hưu. Hưu. Hưu. Trong khoảnh khắc, đầy trời hồn tuyết kiếm ý, hướng về Độ Trần Đại Sư công kích mà rơi. Đầy trời sương tuyết bao trùm, nương theo lấy tiên kiếm xuống. Thiên Thuấn Kiếm Tiên một kiếm, có kinh thiên động địa chi thế, làm cho người rung động không gì sánh được. Độ Trần Đại Sư bên người kim quang ký tự quang mang đại thịnh, lập lòe thẳng lên, đầy trời xông lên, chống lại Thiên Thuấn Kiếm Tiên một kiếm này. Âm âm. Chấn thiên động địa âm hưởng, tiên kiếm trảm chữ, tạo nên vạn trượng tiếng gầm. Nước biển lọt vào lực lượng tàn phá bừa bãi, sóng lớn nhất tận trời mà lên. Bốn phía lôi đài tiến hóa giả sớm tại Thiên Thuấn Kiếm Tiên phía dưới kiếm trong nháy mắt, nhanh chóng lui lại, e sợ cho lọt vào tác động đến. Bất quá, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm phía trước trận này kinh thiên động địa quyết đấu. Không rõ lai lịch kiếm tiên, xưng La Phong vì thiếu chủ, kiếm trong tay có thể độc chiến đến từ cấp 5 vực mặt Phật Duyên Tông siêu cấp cường giả. La Phong đứng trên lôi đài, ngẩng đầu nhìn Thiên Thuấn kiếm tiên cùng Độ Trần đại sư ở giữa quyết đấu. Kiếm tiên chiến đấu lực. La Phong ánh mắt lướt qua một tia rung động, tại Thiên Thuấn kiếm tiên trên thân, bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. La Phong nhìn ra được, Thiên Thuấn kiếm tiên ở vào tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, vẫn chưa tới tứ tượng tiên vị. Độ Trần đại sư tứ tượng tiên vị, cao hơn Thiên Thuấn kiếm tiên một cái cấp độ, mà lại, tứ tượng tiên vị, phòng ngự vô cùng kinh người, Thiên Thuấn kiếm tiên lại có thể bằng vào trong tay một kiếm, khiến Độ Trần đại sư, tránh mũi nhọn. Kiếm khí vô cùng, giống như sương tuyết đầy trời. Từ vừa mới bắt đầu, Độ Trần đại sư liền ở vào bị áp chế cục diện. Bốn đóa tiên hoa quanh quẩn lấy Độ Trần đại sư bóng người bốn phía, quang mang đại thịnh, lực lượng cường đại nguồn gốc từ tại bốn đóa tiên hoa. Ký tự màu vàng thiên biến vạn hóa. Hồn tuyết kiếm ý đầy trời khắp nơi. Lý Mặc Hưng bọn người ánh mắt vô cùng kích động. Thiên Thuấn kiếm tiên thực lực, so với 10 năm trước trời đi thời điểm, càng thêm cường đại. Chương Dụ, ngươi yên nghỉ đi. Lý Mặc Hưng cúi đầu nhìn lấy trong ngực thi thể, thì thào mở miệng, Thiên Thuấn kiếm tiên trở về, hắn hội thay ngươi báo thù. Oanh! Oanh! Độ Trần đại sư bốn đóa tiên hoa, gần như đồng thời xuất hiện một vết nứt. Thân thể oanh đánh bay mà ra. Tình cảnh này, làm cho người rung động. Một người một kiếm, lại có khủng bố như thế uy lực, dễ như trở bàn tay liền đem tứ tượng tiên vị tầng thứ Độ Trần đại sư đánh bại. Làm sao có thể? Mộ Dung Khinh Du khuôn mặt rốt cuộc không có bất luận cái gì nụ cười, ánh mắt trừng lớn lấy, toát ra khó có thể tin. Cái này thần bí kiếm tiên, đến tột cùng là lai lịch gì? Thiên Thuấn kiếm tiên chân đạp hồn tuyết tiên kiếm, ánh mắt như điện, nhìn chăm chú lên Độ Trần đại sư. Độ Trần đại sư khóe miệng lướt qua một tia máu tươi, nhìn lấy Thiên Thuấn kiếm tiên ánh mắt, tràn đầy kiên kỵ, ngươi đến tột cùng là ai? Vô danh kiếm tu. Thiên Thuấn kiếm tiên nhàn nhạt mở miệng, không biết thiếu chủ như thế nào đắc tội Phật Duyên Tông cao tăng, đại sư muốn giết ta thiếu chủ, bất quá hôm nay, ta thiên thị cũng có đệ tử chết tại đại sư thủ hạ, cũng coi là bồi tội đi. Thiên Thuấn kiếm tiên khoát tay, đại sư, mời. Vừa nói xong, Lý Mặc Hưng bọn người thân thể không khỏi chấn động. Để Độ Trần đại sư rời đi. Thiên thị một mạch rất nhiều kiếm tiên thần sắc đều thoáng cái trắng xám mấy phần. Thiên Thuấn kiếm tiên. Lý Mặc Hưng nhịn không được hô lên âm thanh. Hắn rõ ràng cái này Độ Trần đại sư thân phận tôn quý hiển hách, đến từ cấp 5 vực mặt, Phật Duyên Tông. Một khi giết Độ Trần đại sư, tương đương với cùng Phật Duyên Tông cũng kết xuống tử thù. Thế nhưng là, Chương Dụ chết, chẳng lẽ không cần một cái công đạo sao? Vào thời khắc này Thiên Thuấn kiếm tiên trong miệng, Chương Dụ chết, vậy mà thành, cho Độ Trần đại sư bồi tội. Không cần nhiều lời. Thiên Thuấn kiếm tiên vung tay lên, đôi mắt nhìn lấy Độ Trần đại sư. Độ Trần đại sư mắt nhìn La Phong, thần sắc lóe qua một vệt không cam lòng. Độ Trần đại sư vững tin, Thiên Thuấn kiếm tiên nhất định đến từ cấp 5 vực mặt. Lấy thân phận của hắn, sau lưng Phật Duyên Tông, tại cấp 5 vực mặt chư trong thế lực, đều là loại đỉnh phong tầng thứ, hắn tự nhiên không lo lắng cái này kiếm tiên dám đối với hắn hạ sát thủ. Có thể một trận chiến này, hắn bại. La Phong pháp, hắn đã định trước không chiếm được. Độ Trần đại sư đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong, chậm rãi mở miệng, chúng ta hội gặp lại. Ta để ngươi đi sao? La Phong mở miệng ngăn lại Độ Trần đại sư, ngẩng đầu nhìn Thiên Thuấn kiếm tiên, ta mới vừa nói, giết hắn. Thiên Thuấn kiếm tiên tầm mắt nhíu lại, ngươi biết giết hắn, sẽ có cái gì hậu quả? Hắn giết ta huynh đệ, ta lấy hắn một mạng, có gì không ổn sao? Đến mức hậu quả. La Phong ánh mắt trải rộng sát ý, ta bất chấp hậu quả. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bất chấp hậu quả. La Phong thanh âm quanh quẩn mà lên, nhìn chằm chằm Độ Trần đại sư, không chút nào che giấu trong lòng sát ý. Kỳ Dương vực chủ sinh tử chưa biết, thiên thị nhất tộc kiếm tiên bỏ mình một khắc này, La Phong trong lòng liền có liều lĩnh, cũng muốn giết chết Độ Trần đại sư suy nghĩ. Hậu quả, hắn đến gánh chịu. Ha ha ha ha. Độ Trần đại sư khẽ giật mình về sau, chợt cất tiếng cười to, ánh mắt lấp lóe qua nồng đậm khinh thường, bất chấp hậu quả. Ta có phải hay không cái kia lý giải một chút ngươi, rốt cuộc, ngươi có lẽ chưa từng có đặt chân qua cấp 5 vực mặt, cấp 5 phía dưới vô chân tiên. Chỉ là tiểu tử, cũng dám ăn nói ngông cuồng. La Phong ngẩng đầu nhìn Thiên Thuấn kiếm tiên, ánh mắt kiên định, không có một chút do dự, giết hắn. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Thiên Thuấn kiếm tiên. Cái này từ trên trời giáng xuống kiếm tiên, thực lực quá mức khủng bố. Phải chăng giết Độ Trần đại sư, chỉ ở hắn một ý niệm. Hắn tuyệt đối có thực lực này. Thiên Thuấn kiếm tiên ánh mắt rơi vào Độ Trần đại sư trên thân. Độ Trần đại sư thần sắc không có chút nào ý sợ hãi, khóe miệng lạnh dương, lạnh nhạt nói, sư tôn ta, chính là Phật Duyên Tông, thần nhạc Phật. Thiên Thuấn kiếm tiên tầm mắt nheo lại. Thần nhạc Phật, Phật Duyên Tông ba đại tông chủ một trong. Một lát, Thiên Thuấn kiếm tiên hướng về La Phong lắc đầu, giết không được. La Phong đôi mắt lãnh quang lấp lóe mà qua, chậm rãi tới gần Độ Trần đại sư, ngươi không giết, ta tới giết. Một sát na này ở giữa, La Phong đôi mắt bắn ra bạo lệ không gì sánh được khí tức hung sát, ùng ùng kéo đến. Độ Trần đại sư ánh mắt vô cùng khinh miệt. Hắn từ đầu đến cuối, đều không có đem La Phong để vào trong mắt. La Phong tay cầm hạ tổ đỉnh thần quang lập lòe. Tại người ngoài xem ra, Độ Trần đại sư thực lực hơn xa La Phong. Có thể giờ phút này, La Phong không sợ hãi chút nào tới gần Độ Trần đại sư. Hưu. Ngay lúc này, kiếm khí như sương tuyết, rơi thẳng mà xuống, ngăn trở La Phong đường đi. Không ít người xôn xao, nhìn lấy Thiên Thuấn kiếm tiên. Thiên Thuấn kiếm tiên đứng chắp tay, đôi mắt lạnh sắc nhọn, nhìn chậm chậm La Phong. Ngươi thật sự không xứng, thụ ta một tiếng, thiếu chủ. Vừa nói xong, Lý Mặc Hưng các loại đông đảo kiếm tiên, khuôn mặt mãnh liệt biến. Thiên Thuấn kiếm tiên, cái này là ý gì? Ta trong lòng hạ tổ về sau, chính là tuyệt thế kinh tài, vô song thiên kiêu. Thiên Thuấn kiếm tiên chậm rãi lắc đầu, mà ngươi, bất quá chỉ là ngưng tụ tiên hoa tầng thứ, cảnh giới như thế thực lực, có tư cách gì, làm ta thiên tổ một mạch chờ vô số năm tháng người kia. Thiên Thuấn kiếm tiên. Lý Mặc Hưng không khỏi lên tiếng kinh hô. Thiên Thuấn kiếm tiên vừa vẫy tay, ánh mắt rơi vào Lý Mặc Hưng trong ngực cổ thi thể kia phía trên, thanh âm tiếp theo lạnh như băng mở miệng, nếu như ngươi thật có thực lực lời nói, liền sẽ không ngay cả ta thiên tổ một mạch kiếm tiên, cũng không bảo vệ được. Hiện tại mới nói muốn báo thù cho hắn. Có ý nghĩa sao? Ngươi chỉ sẽ làm toàn bộ thiên tổ một mạch, đều rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Độ Trần đại sư trông thấy tình cảnh này, khóe miệng không khỏi lướt qua một tia đăm chiêu, thật có ý tứ a. Xung quanh đám người tiến hóa cũng là sửng sốt. Hiển nhiên đều không nghĩ tới, cái này lai lịch bí ẩn, lại xưng hô La Phong vì thiếu chủ cường đại kiếm tiên, vậy mà đột nhiên, dùng hùng hổ dọa người ngữ khí, đối đãi La Phong. Nhìn đến, cái này cái gọi là thiếu chủ chi vị, phải bị phế rơi. Mộ Dung Khinh Du lúc này ánh mắt lần nữa sáng lên, đối với hắn mà nói, đây quả thực là phong hồi lộ chuyển. Chỉ cần không có La Phong tại Liễu thị sau lưng chỗ dựa, hắn thì không sợ. La Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn nhau Thiên Thuấn kiếm tiên, vậy ngươi ý tứ đâu? Ta có thể bảo vệ ngươi hôm nay không chết. Thiên Thuấn kiếm tiên nhàn nhạt mở miệng, có điều, ngươi muốn giao ra hạ tổ đỉnh. Lời nói rơi xuống, lấy Lý Mặc Hưng cầm đầu thiên tổ một mạch kiếm tiên, khuôn mặt càng là bỗng nhiên đại biến. Hạ tổ đỉnh, đó là hạ tổ cung người thừa kế tín vật. Thiên Thuấn kiếm tiên muốn hạ tổ đỉnh, mang ý nghĩa, hắn muốn đem La Phong vị trí phế bỏ, đồng thời, thay vào đó. Tại sao có thể như vậy? Lý Mặc Hưng cảm giác đều toàn thân một trận vô lực, lầm bầm mở miệng. Trong lòng của hắn đã từng vô số lần mong mỏi, Thiên Thuấn kiếm tiên trở về, nhưng không ngờ đến, Thiên Thuấn kiếm tiên lại hội cường thế như vậy, trực tiếp muốn phế bỏ La Phong thiếu chủ chi vị. Theo đi ra vạn kiếm vực một khắc này, đến hôm nay, Lý Mặc Hưng các loại thiên tổ một mạch kiếm tiên đều vô cùng nhận có thể La Phong, bọn họ cũng tin tưởng vững chắc, thiếu chủ có thể xuất lĩnh hạ tổ cung, đi hướng phục hưng con đường. Vì hạ tổ đỉnh, ngươi thì trơ mắt nhìn, thiên tổ một mạch đệ tử đi chết, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? La Phong đôi mắt toát ra một vệt quang lạnh, theo lĩnh vực xuất hiện trong nháy mắt đó bắt đầu, La Phong thần niệm chi lực thì trải rộng bốn phương tám hướng. Thiên Thuấn kiếm tiên, sớm thì đến. Nhưng hắn chậm chạp không xuất thủ. Một mực tại chỗ tối ẩn núp, quan chiến. La Phong thần niệm chi lực, sớm đã phát giác được hắn tồn tại, chỉ là, La Phong một mực cũng không biết thân phận của hắn, thẳng đến Hồn Tuyết Tiên kiếm xuất hiện. Thiên Thuấn kiếm tiên khuôn mặt nhỏ nhẹ biến đổi, chợt tùy ý địa trào phúng lên, thật buồn cười, ngươi không có bản lãnh ngồi vị trí này, bảo hộ thiên tổ một mạch đệ tử, ngược lại là trách ta trở về quá trễ sao? Bất quá, ta có thể khẳng định, hạ tổ đỉnh, ta so. Ngươi có tư cách hơn nắm giữ. La Phong khóe miệng lạnh lùng vung lên, trên thân khí thế tràn ngập ra, không sợ chút nào, nhẹ giơ lên trong tay hạ tổ đỉnh, hạ tổ đỉnh, trong tay ta, ngươi chỉ có nhìn một chút tư cách. Mà hắn, hôm nay cũng nhất định phải chết. La Phong chỉ độ Trần Đại Sư, theo. Tức hỏi hướng Thiên Thuấn Kiếm Tiên, ngươi muốn ngăn trở ta giết người, vẫn là muốn đoạt ta hạ tổ đỉnh. Thiếu chủ. Lý Mặc Hưng không khỏi đại hô ra tiếng. Hắn cảm thụ được La Phong lời nói ở giữa ẩn chứa lạnh nộ khí khí tức. Hắn không có tư cách làm thiên tổ một mạch thiếu chủ. Thiên Thuấn Kiếm Tiên đánh gãy Lý Mặc Hưng lời nói, lạnh lùng nói ra, theo giờ khắc này bắt đầu, các ngươi đều không cần gọi hắn là thiếu chủ. Không có tư cách, chỉ sợ là ngươi. La Phong nhạc âm thanh nói, Thiên Thuấn Kiếm Tiên, ngươi bất quá chỉ là thiên tổ một mạch một tên phổ thông đệ tử thôi, thiên tổ nhất mạch chi chủ, chính là chính thức có được thiên tổ truyền thừa người, ngươi thật sao? Thiên tổ truyền thừa. Thiên Thuấn Kiếm Tiên khóe miệng lạnh dương, vạn ngàn năm qua, người nào từng gặp thượng cổ yêu tiên kiếm? Ta huynh đệ đại nhĩ, rút ra thượng cổ yêu tiên kiếm, hắn mới là thiên tổ nhất mạch chi chủ. La Phong mắt lạnh nhìn Thiên Thuấn Kiếm Tiên, ngươi, chỉ có thể coi là, thiên tổ một mạch kẻ phản bội. Thiên Thuấn Kiếm Tiên đồng tử đột nhiên địa chấn động, ánh mắt nhìn về phía Lý Mặc Hưng. Lý Mặc Hưng gật đầu, thượng cổ yêu tiên kiếm, xác thực đã nhận chủ. Không có khả năng. Thiên Thuấn Kiếm Tiên ánh mắt một tỏa ra bốn phía, đôi mắt hàn quang lấp lóe, như vậy, người kia đâu? Đồng thời không ở chỗ này. Thiên Thuấn Kiếm Tiên cười lạnh, mắt không thấy, không vì thực. Lý Mặc Hưng, có lẽ cái gọi là thượng cổ yêu tiên kiếm người thừa kế, là cái này người, mộng lừa các ngươi nhãn cầu thôi. Thiên Thuấn Kiếm Tiên trong tay hồn tuyết tiên kiếm bỗng nhiên nhất chỉ, hạ tổ đỉnh lưu lại, bảo vệ ngươi hôm nay một mạng. Nếu không, vị đại sư này muốn giết ngươi. Có thể làm ta không tồn tại. Bầu không khí thoáng cái biến đến ngưng động. Hình ảnh biến đến quỷ dị. Trước mắt cái này lai lịch bí ẩn kiếm tiên, vốn là trợ La Phong mà đến, còn tôn xưng thiếu chủ. Không có người nghĩ đến, hắn tại đánh bại độ Trần Đại Sư về sau, vậy mà khuôn mặt đại biến, trực tiếp áp chế La Phong. Nhìn đến, hắn đánh bại độ Trần Đại Sư bản ý, cũng không phải vì La Phong giải vây, mà chính là, vì chứng minh, hắn có cường đại cỡ nào thực lực. Không biết La Phong cùng cái này kiếm tiên ở giữa cụ thể quan hệ. Nói tóm lại, La Phong hiện tại càng khó. Tiếng nghị luận thoáng cái vang lên. Lý Mặc Hưng các loại đông đảo kiếm tiên, thần sắc khó chịu. Thiên Thuấn Kiếm Tiên, trong mắt bọn hắn, chính là thiên tổ một mạch kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, Thiên Thuấn Kiếm Tiên chỗ nâng, cũng là phản bội thiên tổ một mạch, phản bội hạ tổ cung. Gia các một mạch phụng ta làm thiếu chủ, thiên tổ nhất mạch chi chủ, đường đại nhĩ, là ta huynh đệ sinh tử. La Phong nhìn lấy Thiên Thuấn một mạch, gằn từng chữ nói ra, ngươi cho rằng ta thật nương tựa theo hạ tổ đỉnh, đi đến hôm nay như vậy địa vị sao? Coi như hạ tổ đỉnh cho ngươi, đều là một đống phế phẩm thôi. Đương nhiên, ngươi cũng không có tư cách cầm. Thiên Thuấn Kiếm Tiên khóe miệng lạnh lùng vung lên, đã như vậy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thiên Thuấn Kiếm Tiên trong tay hồn tuyết tiên kiếm vừa thu lại, đầy trời kiếm ý trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chợt hững hờ nhìn về phía độ Trần Đại Sư, hôm nay, ta cho thần nhạc Phật một bộ mặt, giữa các ngươi sự tình, ta không nhúng tay vào. Vừa nói xong, Lý Mặc Hưng các loại mọi người vẻ mặt đại biến. Thiên Thuấn Kiếm Tiên. Lý Mặc Hưng chấn thanh nói ra, chúng ta thiên tổ một mạch các loại nhiều năm như vậy, mới đợi đến thiếu chủ xuất hiện, ta van cầu ngươi. Ta nói, hắn không có tư cách. Thiên Thuấn Kiếm Tiên nhìn lấy Lý Mặc Hưng trong ngực thi thể, chương dụ là bởi vì hắn mà chết, ta không phải phản bội thiên tổ một mạch, ta chỉ là muốn mang lấy thiên tổ một mạch, đi hướng càng thêm huy hoàng thời gian. Lúc này, độ Trần Đại Sư đã thần sắc mang theo chế nhạo nhìn lấy La Phong, La Phong, ta rất hiếu kỳ, ngươi bây giờ là tâm tình gì? La Phong mỉm cười, rất vui vẻ, lập tức liền có thể giết ngươi, vì ta huynh đệ báo thù. Độ Trần Đại Sư khóe miệng lạnh dương, trên thân ký tự màu vàng trong lúc đó bạo phát, còn như tiếng sấm đồng dạng, thanh thế cuồn cuộn, âm âm động đất vang mà đi. Thanh âm chấn thiên động địa. ta có thể đưa ngươi đi đoàn tụ. Độ Trần đại sư ánh mắt sát ý bay lên, cường thế địa trấn áp mà lên. Chủ động xuất kích, hắn cảnh giới, thực lực, vốn là áp đảo La Phong phía trên, trong lúc nhất thời, La Phong đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Bởi vì Thiên Thuấn Kiếm Tiên xuất hiện, Độ Trần đại sư vốn đối hôm nay hành động không ôm cái gì hy vọng, nghĩ không ra sẽ có như vậy chuyển hướng, Độ Trần đại sư tự nhiên muốn trân quý cơ hội này, cường thế địa xuất thủ, nếu như không chiếm được La Phong pháp, như vậy, liền trực tiếp đem hắn đánh giết, lại tìm hắn vật tùy thân, Độ Trần đại sư tin tưởng, trọng yếu như vậy phương pháp tu hành, lĩnh hội ảo diệu, La Phong nhất định sẽ tùy thân mang theo. Thiên Thuấn Kiếm Tiên chắp hai tay sau lưng, mắt lạnh nhìn đây hết thảy, toát ra khinh thường, thực lực thế này, có tư cách gì, làm ta Hạ Tổ Cung thiếu chủ. Thiếu chủ chi vị, trong mắt ngươi, vậy mà so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Thiên Thuấn Kiếm Tiên cất cao giọng, thật sự là ngu muội cùng cực. Theo Thiên Thuấn Kiếm Tiên, La Phong hết sức dãy dụa, chính là vì không mất đi Hạ Tổ Cung thiếu chủ chi vị. La Phong toàn lực đi thi triển thân pháp, cùng Độ Trần đại sư lượng vòng. Tay cầm Hạ Tổ Đỉnh, bỗng nhiên bộc phát ra thần mang. Hạ Tổ Đỉnh, nứt cửu châu. Oanh! Thần đỉnh lóa mắt, chói mắt không gì sánh được. Thiên Thuấn Kiếm Tiên đôi mắt quang mang trong lúc đó chợt lóe lên, nóng rực mà nhìn chằm chằm vào Hạ Tổ Đỉnh, Hạ Tổ truyền thừa chi vật, quả nhiên không phải tầm thường. Độ Trần đại sư bốn đóa tiên hoa tuy bị Thiên Thuấn Kiếm Tiên phá, bất quá, La Phong lực công kích, hiển nhiên còn chưa tới cấp bậc kia. Tứ tượng tiên vị, phong ngự chi lực, Hạ Tổ thần đỉnh, không cách nào oanh phá. Ngươi thật kém xa. Độ Trần đại sư cười nhạo. Hai người giằn co. La Phong tay cầm Hạ Tổ đỉnh, lạnh lẽo cuồng phong đảo qua. Đôi mắt ánh mắt xéo qua, thoáng nhìn Lý Mặc Hưng trong ngực ôm lấy thi thể. La Phong đôi mắt sát ý hiện lên không ngừng, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, trong đầu lấp lóe qua từng cái liên quan tới Hạ Tổ đỉnh công kích chi pháp phù văn. Lại một lần nữa chậm rãi nâng lên Hạ Tổ đỉnh. Một sát na này, không khí dường như yên tĩnh ngưng kết. Bờ biển không gió. Bốn phương tám hướng, tất cả mọi người bên tai phảng phất có loại trống trận gõ vang ảo giác, trong mắt dường như xuất hiện thiên quân vạn mã. La Phong trong tay ngưng tụ mà lên lực lượng, càng cường đại, khí tức kịch liệt kéo lên. Độ Trần đại sư cũng là thu hồi trên mặt ý cười, đôi mắt tinh mang lấp lóe mà qua, tứ tượng tiên vị, bốn đóa tiên hoa, quang mang đại thịnh. Lấy phòng ngự mạnh nhất chi lực, đến ngăn cản La Phong một kích này, thuận thế phản kích. La Phong dùng tay dưới, giống như ảo ảnh, trong khoảnh khắc, giữa thiên địa trải rộng Hạ Tổ đỉnh cái bóng. Hạ Tổ đỉnh thức thứ hai. Định phong ba. Vạn ảnh hợp nhất, không sóng không gió, không gian bất động giống như, toàn bộ thiên địa phản phất chỉ còn lại có Hạ Tổ đỉnh một cái vật sống, bí mật mang theo thần thánh chi quang, đánh phía Độ Trần đại sư. Giờ khắc này, La Phong cũng cảm giác được toàn thân mình lực lượng đều bị quất ra ngoài, bóng người theo Hạ Tổ đỉnh chi thế, lực áp Độ Trần đại sư. Tứ tượng tiên vị, tiên hoa quang mang thẳng thịnh. Lấy ngươi cảnh giới, mặc cho bảo khí mạnh hơn, phá không ta phòng ngự. Độ Trần đại sư vẫn như cũ tự tin. Oanh! Oanh! Oanh! Vạn trượng đỉnh ảnh, hội tụ hợp nhất, nặng nề mà đánh vào Độ Trần đại sư cái kia bốn đóa tiên hoa phía trên. La Phong ánh mắt mang theo quyết tuyệt, trong nháy mắt này, thôn phệ chi lực, cũng tuôn trào ra. Một kích mạnh nhất, thề phá Độ Trần. Liền vùng biển này đại phong sóng biển đều có thể trấn trụ, La Phong không tin, phá không Độ Trần đại sư phòng ngự. Kinh thiên liệt địa. Đinh tai nhức óc va chạm, nháy mắt khiến bình tĩnh trở lại vùng biển, bộc phát ra vạn trượng sóng lớn. Ẩn chứa vô cùng thần mang Hạ Tổ đỉnh, dường như truyền thế thần khí giống như hiện ra phong mang. Quanh quẩn tại Độ Trần đại sư trên thân bốn đóa tiên hoa, lại một lần xuất hiện vết rách, trong nháy mắt, Độ Trần đại sư khóe miệng liền tràn ra máu tươi, khuôn mặt kinh hãi đại biến. Hắn phòng ngự, lọc vào trước đó chưa từng có trùng kích. Cái này một cổ kinh khủng chi thế, lệnh hắn có loại lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán cảm giác. Đây chính là Hạ Tổ đỉnh chánh thức lực lượng. Lý Mặc Hưng ánh mắt không khỏi phát sáng, vô cùng kích động. Mạc Trọng Hành các loại kiếm tiên một mực treo lấy tâm, giờ phút này quyền đầu mãnh liệt nắm, tốt. Tại sao có thể như vậy? Mộ Dung Khinh Du cảm giác mình tâm tình liền giống với ngồi xe cáp treo một dạng, thoải mái chập trùng, xoay chuyển không ngừng, hắn trái tim nhỏ đều nhanh muốn không chịu nổi. La Phong vậy mà đơn thương độc mã, nghịch tập Độ Trần đại sư. Oanh! Độ Trần đại sư bóng người bay tứ tung ra ngoài. Hắn thế nào làm được? Liễu Duyệt Dung khó có thể tin, trong con ngươi đều là rung động. Nhìn chằm chằm Độ Trần đại sư bay ra ngoài bóng người, La Phong bóng người cũng hơi hơi địa lắc một chút, một kích này, tiêu hao lực lượng không ít. Bất quá, chính là muốn Độ Trần đại sư mệnh thời điểm. La Phong không chút do dự, tay cầm Hạ Tổ đỉnh thuận thế xông lên, đi chết. Hưu. Hồng Tuyết tiên kiếm, che ở La Phong trước mặt. Trong một chớp mắt, bốn phương tám hướng, sương tuyết cũng bị đông. Một cổ hàn khí bức người hướng về La Phong bao trùm mà đến, hàn khí lạnh lẽo, ẩn chứa như lưỡi đao sắc bén khí tức, trong chớp mắt liền đem La Phong bức lui một khoảng cách. Độ Trần đại sư cũng thuận thế ổn định bóng người, có chút chật vật, khóe miệng có máu tươi tràn ra, ánh mắt toát ra kinh hãi, khó có thể tin nhìn chằm chằm nơi xa La Phong trong tay cái kia thần quang lấp lóe Hạ Tổ đỉnh. Hắn căn bản không có nghĩ đến, tôn này bảo khí, lại có thể phá hắn tứ tượng tiên vị phòng ngự, đem hắn kích thương. Nếu như không là Thiên Thuấn kiếm tiên xuất thủ lời nói, hắn căn bản không chịu đựng nổi tôn này Hạ Tổ đỉnh đợt thứ hai thế công. Phần nhân tình này, ta lĩnh. Độ Trần đại sư hướng về Thiên Thuấn kiếm tiên gật đầu, ánh mắt chợt tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Một kích này, hắn cùng La Phong, không chết không thôi. Thiên Thuấn kiếm tiên. Độ Trần đại sư nói ra, đôi mắt băng lãnh, ngươi giết hắn, ta bảo vệ ngươi nhóm cả đời không lo, Phật Duyên Tông, sẽ là các ngươi cậy vào. Vừa nói xong, tại chỗ không ít người khuôn mặt đột nhiên ở giữa đại biến. Riêng là Thiên Tổ một mạch kiếm tiên nhóm, giờ phút này sắc mặt đều bá địa trắng xám xuống tới. Ánh mắt ào ào đều rơi vào Thiên Thuấn kiếm tiên trên thân. Tuy nhiên Thiên Thuấn kiếm tiên cảnh giới, so Độ Trần đại sư thấp, thế nhưng là chiến đấu lực, mạnh quá nhiều. La Phong tuy nhiên nương tựa theo Hạ Tổ đỉnh bạo phát nhất kích, kích thương Độ Trần đại sư, nhưng rất nhiều người đều phát giác được, La Phong thân thể phía trên khí tức, thoáng cái cũng yếu không ít. Hạ Tổ đỉnh một kích này, cần hao phí không ít năng lượng. Thậm chí mọi người cảm giác, La Phong đều rất khó thi triển ra lần thứ hai. Thiên Thuấn kiếm tiên thần sắc lạnh lùng, ánh mắt giống như thần kiếm bàn nhìn chằm chằm La Phong, ta nói, người này, giết không được. Ta nói, ta tới giết. La Phong không khách khí chút nào đáp lại, ánh mắt càng thêm sắc bén, người nào ngăn ta, chính là Hạ Tổ cung địch nhân. Ta làm ra hết thảy, đều là vì Thiên Tổ một mạch, vì Hạ Tổ cung. Thiên Thuấn kiếm tiên lạnh giọng nói, ngươi như giết Độ Trần đại sư, liền tương đương với, đem trọn cái Hạ Tổ cung đều đẩy hướng diệt vong, ngươi có tư cách gì, làm Hạ Tổ cung thiếu chủ. Giữa hai người đối thoại, đè thấp lấy thanh âm, không có người thứ ba có thể nghe thấy. Rốt cuộc, hai người đều không dám khẳng định, Hạ Tổ cung ba chữ, tại dài dằng dặc năm tháng về sau, vẫn sẽ hay không có người nhớ. Cái kia, người muốn thế nào? La Phong lại một lần nữa chậm rãi giơ lên trong tay Hạ Tổ đỉnh. Thiên Thuấn kiếm tiên ánh mắt nhìn liếc một chút Hạ Tổ đỉnh, ngay sau đó nói ra, Hạ Tổ đỉnh công kích là rất cường đại, chỉ bất quá, người đối phó Độ Trần đại sư một kích này, đã hao phí tuyệt đại bộ phận lực lượng, hiện tại, ở trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ cái gì lực lượng chống lại. Vừa mới ngươi cũng nghe thấy, Độ Trần đại sư muốn cầm tính mệnh của ngươi, nếu ngươi tự nguyện giao ra Hạ Tổ đỉnh, ta có thể, để ngươi rời đi. La Phong khóe miệng dương nhẹ, nếu như ta không giao đây, Độ Trần đại sư, có thể không làm gì được ta. Thiên Thuấn kiếm tiên dưới chân Hồn Tuyết tiên kiếm trong lúc đó nhất động, bay lên. Tiên kiếm nơi tay, Thiên Thuấn kiếm tiên chỉ La Phong, lạnh nhạt nói, Hạ Tổ có huấn. Thiếu chủ nếu không đủ tư cách, có thể giết chi? La Phong cười, Hạ Tổ có huấn. Coi như không tệ a, liền đối ngoại giao đại diện từ, đều đã nghĩ kỹ. La Phong trong mắt, lãnh quan càng cường thịnh lên. Hạ Tổ, chưa từng sẽ có này huấn. Ta nói có, cái kia không tiện có. Thiên Thuấn kiếm tiên đôi mắt sát ý, không chút nào che giấu địa lan tràn ra. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người phát giác được. Lý Mặc Hưng khuôn mặt kinh hãi đại biến, trong ngực hắn thi thể, đã nhẹ nhàng địa đặt ở một bên. Thiên Thuấn kiếm tiên. Không ít Thiên Tổ một mạch kiếm tiên, cũng không nhịn được âm thanh địa hô to lên. Bọn họ đều có thể cảm nhận được rõ ràng, giờ phút này Thiên Thuấn kiếm tiên trên thân tràn ngập ra sát cơ. Tạ lấy, thiếu chủ danh nghĩa tuyên bố. La Phong thanh âm đột nhiên vang lên, theo giờ khắc này bắt đầu, Thiên Thuấn kiếm tiên, không còn vì Thiên Tổ một mạch đệ tử. Hắn là Thiên Tổ phản đồ. Thanh âm vang vọng mà lên, vang vọng khắp nơi. chấn động vô số người linh hồn. Lý Mặc Hưng các loại người khuôn mặt đã không có nửa điểm huyết sắc. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại đến một bước này. Từ khi thiếu chủ xuất hiện về sau, bọn họ vẫn tại ngóng nhìn, Thiên Thuấn Kiếm Tiên trở về. Rốt cuộc, Thiên Thuấn Kiếm Tiên là thiên tổ một mạch đương đại tối cường giả, hắn trở về, phụ trợ thiếu chủ, hồi khiến thiếu chủ tiến hóa chi lộ, đi được thuận lợi hơn. Hạ tổ cung cuộc khởi con đường, cũng sẽ bằng phẳng rất nhiều. Nhưng bây giờ, Thiên Thuấn Kiếm Tiên cùng thiếu chủ, lại là xung đột vũ trang. Thiên Thuấn Kiếm Tiên không chút nào che giấu đối thiếu chủ sát cơ, mà thiếu chủ thì trước mặt mọi người tuyên bố, đem thiếu chủ, trục xuất thiên tổ một mạch. Bọn họ đều rất rõ ràng, thiếu chủ tuyên bố thiên tổ phản đồ, kỳ thực, cũng là hạ tổ cung phản đồ. Trên bầu trời, bay lên sương tuyết. Lấy Thiên Thuấn Kiếm Tiên làm trung tâm. Không khí bỗng nhiên lòng đất hạ nhiệt độ độ, phiến thiên địa này dường như đều muốn bị đóng băng. Lạnh khí trùng thiên, nương theo lấy, vô cùng tận sát cơ. Thiên Thuấn Kiếm Tiên sau lưng, Độ Trần Đại Sư lui lại một khoảng cách, khóe miệng lạnh lùng phía trên hất lên. Thật sự là thật quá ngu xuẩn. Độ Trần Đại Sư cười lạnh lắc đầu, biết rõ không thể địch tình huống dưới, lại còn muốn đem người trục xuất sư môn, lấy phản đồ đãi chi, đây không phải là, tự tìm đường chết sao? Giết La Phong. Nơi xa Mộ Dung Khinh Du, trong chớp nhoáng này, cũng đều kích động lên, đôi mắt mở lớn đến phát hồng, nắm thật chặt quyền đầu. Vô cùng chờ mong. Thiên Thuấn Kiếm Tiên trong tay Hồn Tuyết Tiên Kiếm chậm rãi chỉ La Phong, bóng người chậm rãi tới gần, hạ tổ cung thiếu chủ chi vị, để ta tới ngồi. Sưu. Thiên Thuấn Kiếm Tiên huy kiếm, bóng người đồng thời lướt gấp mà ra. Hưu. Hưu. Một sát na này ở giữa, một bên, một thanh tiên kiếm, giống như kinh hồng giống như bay ra. Che ở La Phong cùng Thiên Thuấn Kiếm Tiên ở giữa. Thiên Thuấn Kiếm Tiên thần sắc lúc này trầm xuống, lông mi lạnh lùng nhấc lên, sắc mặt giận dữ lấp lóe mà qua, Lý Mặc Hưng, ngươi dám cản ta. Thiên Thuấn Kiếm Tiên, cầu ngươi dừng tay đi. Lý Mặc Hưng thanh âm mang theo cầu khẩn, nắm chặt trong tay tiên kiếm, thiếu chủ cùng nhau đi tới, đã sớm chứng minh, hắn có đầy đủ tư cách, làm chúng ta thiếu chủ, ta cũng tin tưởng, thiếu chủ nhất định sẽ chỉ huy thiên tổ một mạch, đi hướng phục hưng con đường. Chỉ bằng hắn sao? Thiên Thuấn Kiếm Tiên khóe miệng lạnh lùng vung lên, chợt trên thân sát cơ càng thêm nồng đậm, Lý Mặc Hưng, ngươi lăn đi. Ngươi cảm thấy, ngươi ngăn được ta sao? Lý Mặc Hưng thân thể mãnh liệt địa rung lên. Thiên Thuấn Kiếm Tiên thực lực, thắng qua hắn rất rất nhiều. Ngăn lại, là không thể nào. Có thể có một số việc, biết rõ không có khả năng, vẫn là phải muốn làm. Hắn không có lựa chọn, cũng sẽ không tuyển chọn. Lý Mặc Hưng nắm chặt ra tay bên trong tiên kiếm, ta sẽ, chiến tử mới thôi. Thiên Thuấn Kiếm Tiên đôi mắt lạnh nheo lại. Sưu. Sưu. Sưu. Không đợi Thiên Thuấn Kiếm Tiên xuất thủ, thiên tổ một mạch, còn lại 16 tên kiếm tiên, đều tại thời khắc này, ào ào rút kiếm, vừa bay mà ra. Cái kia giống như bị sương tuyết đóng băng giữa thiên địa, hô địa rung động một cái. 17 danh kiếm tiên, đồng thời rút ra tiên kiếm, bạo lướt mà lên, bóng người không chút do dự rơi vào Thiên Thuấn Kiếm Tiên cùng La Phong ở giữa. Thiên Thuấn Kiếm Tiên, thiên tổ một mạch kiêu ngạo, từng có lúc, thiên tổ một mạch đệ tử, đều lấy Thiên Thuấn Kiếm Tiên làm vinh, làm Thiên Thuấn Kiếm Tiên rời đi về sau, thiên tổ một mạch đều tại mong mỏi, cũng có ngày, Thiên Thuấn Kiếm Tiên trở về, chỉ huy thiên tổ một mạch, đi về phía huy hoàng. Thế mà, thiếu chủ La Phong xuất hiện. Hạ tổ cung thiếu chủ, hắn hoàn toàn xứng đáng. Cái này cùng nhau đi tới, thiếu chủ La Phong biểu hiện, đã sớm chinh phục thiên tổ một mạch. Huống hồ, Thiên Thuấn Kiếm Tiên bây giờ gây nên, thật là phản bội hạ tổ cung. Công nhiên giết hạ tổ cung thiếu chủ, hạ tổ cung con cháu, lúc này lấy chết hộ chi. Gió lạnh lăng liệt, 17 danh kiếm tiên, che ở Thiên Thuấn Kiếm Tiên trước mặt. Thiếu chủ, ngươi đi. Lý Mặc Hưng nắm chặt trong tay tiên kiếm, ánh mắt kiên nghị, không có không một tia dao động. Thiên Thuấn Kiếm Tiên thần sắc âm trầm xuống, tiên kiếm chậm rãi nâng chỉ Lý Mặc Hưng. Lý Mặc Hưng, ngươi muốn dẫn dắt những thứ này người, hết thảy đều phản bội thiên tổ một mạch sao? Thiên Thuấn Kiếm Tiên, dừng tay đi. Lý Mặc Hưng hướng về Thiên Thuấn Kiếm Tiên lắc đầu, đôi mắt có chút phát hồng, chúng ta có lẽ ngăn không được ngươi, nhưng là, ngươi muốn đối phó thiếu chủ, như vậy. Trước muốn vượt qua chúng ta thi thể. Nếu như các ngươi lựa chọn phản bội, ta giết lại có làm sao? Thiên Thuấn Kiếm Tiên đôi mắt sát cơ đại thịnh, đầy trời sương tuyết tung bay hàng mà xuống, một thân tuyết y, giống như sừng sững tại băng tuyết bên trong sát thần. Lý Mặc Hưng thân thể khẽ run, nhìn lấy Thiên Thuấn Kiếm Tiên. Hắn không phải hoảng sợ, là đau lòng, là trong lòng tín ngưỡng sụp đổ. Theo ký sự bắt đầu, thiên tổ một mạch, liền có một vị tuyệt thế thiên kiêu. Vị kia thiên kiêu, gánh chịu lấy thiên tổ một mạch hy vọng, hắn cũng không phụ kỳ vọng cao, một đường đạp vào đỉnh phong chi lộ. Mỗi một cái thiên tổ một mạch đệ tử, đều dẫn lấy làm vinh hạnh. Có thể không hề nghĩ rằng, cái này một vị tuyệt thế thiên kiêu, cuối cùng vậy mà lựa chọn phản bội. Thiên Thuấn Kiếm Tiên, ngươi nếu là không phục thiếu chủ, đều có thể đi theo tại thiếu chủ bên người, giải thiếu chủ. Lý Mặc Hưng thanh âm nhỏ nhẹ địa run rẩy, căn bản không dùng như thế thủ đoạn cực đoan, chỉ cần ngươi thu kiếm, ta tin tưởng, thiếu chủ nhất định không biết truy cứu. Ngươi là chúng ta, trong lòng thần. Ngươi lưu tại tiên kiếm sườn núi trên vách đá dựng đứng kiếm ý, chúng ta trước khi rời đi, mỗi một ngày, đều lại nhìn. Gió lạnh điều hiu. Thiên Thuấn Kiếm Tiên đôi mắt hàn ý, lại không có chút nào rút đi. Hồn tuyết tiên kiếm trong gió kêu khẽ, chấn động hồn phách. Các ngươi không biết, con đường này, có nhiều khó. Thiên Thuấn Kiếm Tiên ánh mắt chậm rãi nhìn qua mọi người, đôi mắt bắn ra quang mang, cấp năm phía dưới không chân tiên, giữa thiên địa, cường giả chân chính, đều tập trung ở năm trên bậc, thiên tổ một mạch tương lai, há có thể giao cho như thế phế vật. Thiên Thuấn Kiếm Tiên kiếm nhìn về phía nơi xa La Phong, ngươi chỉ là một cái, vận khí vô cùng tốt ếch ngồi đáy giếng. Ngươi sao lại không phải, tự cho là đúng. La Phong chậm rãi cất bước đi lên phía trước, đứng tại Lý Mặc Hưng trước mặt. Lý Mặc Hưng khuôn mặt biến đổi, muốn lên tiếng, bị La Phong ngăn lại. La Phong hai con ngươi có kim quang trải qua, nhìn chằm chằm Thiên Thuấn Kiếm Tiên. Thiên Thuấn Kiếm Tiên trên thân, giống như có lấy sương mù dày đặc ngăn cản. Thiếu chủ. Lý Mặc Hưng gặp La Phong còn tại đi lên phía trước, trong lòng không khỏi rung động kịch liệt lên. Hắn có dám giết ta? La Phong thanh âm tự tin vang rơi. Thiên Thuấn Kiếm Tiên đôi mắt sắc bén sát cơ, không chút nào che giấu, hồn tuyết tiên kiếm đều đã đang run rẩy, tùy thời muốn phá không sát ra. Hắn, có gì không dám? Thiên Thuấn Kiếm Tiên cũng không biết, La Phong từ chỗ nào đến lực lượng. Hắn lần này trở về, chính là muốn đem thiên tổ một mạch lực lượng, hết thảy mang đi. Hà tổ cung thiếu chủ chi vị, hắn thấy, La Phong căn bản không xứng, hắn thay vào đó, là thuận theo thiên mệnh. Hắn trên thân chảy xuôi theo huyết dịch, so La Phong tôn quý được nhiều. Thiên Thuấn Kiếm Tiên khóe miệng nhẹ lạnh mặt đất dương, ngươi nếu muốn chết, ta vui lòng thành toàn. Ngăn lại hắn. Lấy Lý Mặc Hưng cầm đầu 17 kiếm tiên, đồng thời xông ra. Tiên kiếm hào quang rực rỡ chói mắt. Thiếu chủ, ngươi đi mau, Thiên Thuấn Kiếm Tiên không biết giết chúng ta. Lý Mặc Hưng đồng thời truyền âm La Phong, ngữ khí lo lắng. Thiên Thuấn Kiếm Tiên chiến đấu lực, quá mức đáng sợ. Thì liền độ Trần Đại Sư, đều bị hắn đánh bại dễ dàng. Thiên Thuấn Kiếm Tiên trong tay hồn tuyết kiếm tiên căn bản không có động, thân thể phía trên khí tức bạo lệ lên, giữa không trung sương tuyết, giống như thần binh pháp bảo bối, trong nháy mắt, lấy Lý Mặc Hưng cầm đầu 17 kiếm tiên, toàn bộ bị đánh bay mà ra. Nơi xa, Mạc Trọng Hành bọn người xông lên. Ngươi thì chút bản lãnh này sao? Thiên Thuấn Kiếm Tiên mắt lạnh nhìn lấy La Phong, liền bên cạnh mình người đều không cách nào bảo hộ, ngươi nói thế nào tư cách? La Phong lật tay một cái, tam sinh kính xuất hiện, nhu hòa bạch sắc quang mang, lan tràn ra, khiến mảnh này sương tuyết bao trùm thiên địa, trong khoảnh khắc ấm áp dâng lên. Thiên Thuấn Kiếm Tiên ánh mắt cũng là ngoài ý muốn nhìn một chút La Phong trong tay tam sinh kính. La Phong nhìn một chút tam sinh kính bên trong chiếu rọi ra đến hình ảnh, tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, tam sinh kính treo lơ lửng giữa trời mà lên, trong nháy mắt phóng đại bao trùm. Đánh cược sao? La Phong nhìn lấy Thiên Thuấn Kiếm Tiên, ngươi thắng, hạ tổ đỉnh, hai tay dâng lên, cứ như vậy, thiếu chủ chi vị, cũng không phải là dựa vào cướp đoạt mà đến, mà chính là, danh chính ngôn thuận. Thiên Thuấn Kiếm Tiên đôi mắt sắc bén quang mang lấp lóe mà qua, như thế nào đi đánh bạc? Nhập ta thần niệm thế giới, ngươi có thể phá ta thần niệm đồ, coi như ta thua. La Phong ngữ khí băng lãnh, thản nhiên nói, nếu không có thể phá, ngươi đời này, đều lưu tại ta thần niệm thế giới đi. Vừa nói xong, Thiên Thuấn Kiếm Tiên ngẩng đầu lên, nhìn một chút La Phong thần niệm đồ, ngay sau đó nhìn về phía La Phong, thần sắc toát ra một vệt khinh miệt, ngươi, xác định sao? Lý Mặc Hưng đám người khuôn mặt đại biến, lấy thiên thuấn kiếm tiên chiến lực, muốn phá thần niệm đồ, nhất định không khó. La Phong chỉ là vừa mới ngưng tụ tiên hoa, thiên thuấn kiếm tiên liền tứ tượng tiên vị phòng ngự đều có thể tùy tiện phá mất, chỉ là thần niệm đồ phòng ngự, chẳng lẽ có thể thắng qua tứ tượng tiên vị phòng ngự? Mộ Dung Khinh Du khóe miệng lướt qua lòng tràn đầy chờ mong. Đem thiên hạ mặt người, ngươi cảm thấy đâu? La Phong nhàn nhạt đáp lại. Thiên thuấn kiếm tiên thần sắc phun trào ra nồng đậm tự tin, như ngươi mong muốn. Thiên thuấn kiếm tiên bóng người vút qua, xông vào thần niệm đồ bên trong. La Phong ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút bốn phía, tại độ trần đại sư trên thân nhìn một chút, thân thể ảnh lóe lên, cũng thần niệm đồ bên trong. Hôm nay, hắn tất sát độ trần đại sư. La Phong tin tưởng, tại thiên thuấn kiếm tiên đi ra trước đó, độ trần đại sư cũng không nỡ đi. 3000 thế giới. Thiên thuấn kiếm tiên về sau, thần niệm chi lực lan tràn ra. Quả thật có chút bất phàm. Thiên thuấn kiếm tiên gặp La Phong bóng người xuất hiện, nhìn chầm chầm La Phong, chậm rãi nói ra, có điều, ngươi cảm thấy có thể ngăn lại ta sao? Ta rất hiếu kỳ. La Phong không có trực tiếp trả lời thiên thuấn kiếm tiên vấn đề, mà chính là đánh giá thiên thuấn kiếm tiên, thiên tổ, chính là ngày xưa hạ tổ bên người một vị yêu tộc vương giả, thiên tổ một mạch, ban cho họ thiên đời sau, đại khái đều là yêu tộc A, thiên thuấn kiếm tiên, ngươi chân thân là cái gì? Thiên thuấn kiếm tiên đôi mắt tinh mang lấp lóe mà qua. Ta đến đoán một chút. La Phong bước lên một bước, đôi mắt nhìn chầm chầm thiên thuấn kiếm tiên, ngươi, là một con rồng. Tam sinh thế giới, rộng lớn vô biên. Đại phong lạnh lẽo quét mà qua, thiên thuấn kiếm tiên đôi mắt trong chớp mắt trợn to đến cực hạn, sắc bén mà nhìn chầm chầm vào La Phong. Một con rồng. Sưu. Thiên thuấn kiếm tiên bóng người trực tiếp biến mất tại chỗ, một cổ dồi dào lực lượng kinh khủng hướng về La Phong nghiền ép mà đến. Hồn tuyết tiên kiếm tản mát ra lóng lánh sáng long lanh quang mang, đầy trời tràn ngập ra khuấy động vô biên kiếm ý. Đây là tam sinh thế giới. La Phong bóng người trong khoảnh khắc giống như thiên biến vạn hóa giống như, khiến thiên thuấn kiếm tiên căn bản bắt không đến, trừ phi hủy đi ta thần niệm thế giới, nếu không, ngươi động không ta mảy may. Thanh âm tại thiên thuấn kiếm tiên trong đầu vang vọng mà lên. Thiên thuấn kiếm tiên trên thân phun trào ra cuồng bạo không gì sánh được khí tức, hai con ngươi sát ý nồng đậm. Ngươi cho rằng, ta phá không ngươi thần niệm thế giới sao? Chưa hẳn. La Phong thanh âm vang lên lần nữa đến, hắn bóng người, thiên thuấn kiếm tiên bắt không đến. Lúc này, thiên thuấn kiếm tiên bóng người đã lại một lần nữa dừng lại, La Phong đứng tại hắn phía trước cách đó không xa, đôi mắt nhìn chăm chú lên thiên thuấn kiếm tiên, ở một mức độ nào đó, long tộc cùng hạ tổ cung một dạng, tao ngộ tai họa ngập đầu, có lẽ, long tộc địch nhân. Cùng hạ tổ cung địch nhân, vẫn là một dạng, ngươi làm gì nóng lòng, giết ta diệt khẩu. Thiên thuấn kiếm tiên thân thể phía trên khí tức băng lãnh, La Phong, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? La Phong khóe miệng dương nhẹ. Theo thiên thuấn kiếm tiên xuất kiếm trong chốc lát, La Phong ẩn ẩn phát giác được, thiên thuấn kiếm tiên trên thân toát ra một cổ có chút quen thuộc ba động. Hắn dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn không ra, có thể tam sinh kính bên trong, soi sáng ra thiên thuấn kiếm tiên chân thân. Long tộc. Kết quả này, vượt quá La Phong dự kiến. Hắn cùng thiên thuấn kiếm tiên đánh cược, cũng là nghĩ tại tam sinh thế giới bên trong, triệt để hiểu rõ ràng liên quan tới thiên thuấn kiếm tiên hết thảy. Ta muốn nói là, ngươi là một đầu, mà hóa long. La Phong nhìn lấy thiên thuấn kiếm tiên, linh hồn ngươi, có gần như một nửa quỷ dị ma khí cuốn quanh. Thiên thuấn kiếm tiên đồng tử mãnh liệt địa chấn động. Ánh mắt mang theo khó có thể tin nhìn lấy La Phong. Hắn trên thân hết thảy, là hắn bí mật lớn nhất, đồng thời, còn có pháp bảo che giấu, thiên thuấn kiếm tiên tự tin, chỉ cần mình không có gặp phải tiên niệm hóa thân cấp bậc tồn tại, đều khó có khả năng nhìn mặt trên người hắn hết thảy. Có thể La Phong, vậy mà hời hợt mấy câu, nói trắng ra. Long tộc, là ngươi chân thân, ta tin tưởng, có lẽ Lý Mặc Hưng bọn họ không biết, có thể thiên tổ một mạch năm đó thu lưu ngươi tiền bối, nhất định biết. La Phong nhìn lấy thiên thuấn kiếm tiên, lạnh nhạt nói. Ta thật rất muốn biết, quanh quẩn tại linh hồn ngươi phía trên ma khí, đến tột cùng là cái gì, vậy mà có thể cho ngươi cam nguyện dâng ra linh hồn, còn làm ngươi có thể như thế nhẫn tâm, trơ mắt nhìn đối với mình có ân thiên tổ một mạch đệ tử, chết tại độ trần đại sư chi thủ. Thiên thuấn kiếm tiên nắm chặt ra tay bên trong hồn tuyết tiên kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, hắn thần niệm chi lực, thủy chung tràn ngập tại phiến thiên địa này ở giữa. Ta tam sinh thế giới, không dễ dàng như vậy bị phá. La Phong biết Thiên Thuấn kiếm tiên ý đồ, ngươi không phải ta gặp qua đệ nhất đầu long. Vừa nói xong, Thiên Thuấn kiếm tiên đôi mắt trong khoảnh khắc bắn ra tinh mang. Tiên Hoàng vực, Tuyết Nữ Phong. La Phong bình tĩnh nói, một cặp long tộc phu phụ, bị nhốt vô số năm tháng, thẳng đến đại hạn tiến đến, bất quá, tại trăm năm trước đó, bọn họ lưu lại, một đầu ấu long. Ngươi biết ở đâu? Dẫn ta đi gặp. Thiên Thuấn kiếm tiên nói. Đầu kia tiểu thần long bị phong ấn lực lượng khóa lại, chỉ có thể còn sống ở một con đại mãng xà trong thân thể. Tuyết hùng nhất tộc, phong ấn chi lực. Thiên Thuấn kiếm tiên thân thể mãnh liệt địa run rẩy, đôi mắt phun trào ra cừu hận, hai con ngươi có huyết sắc quang mang, thế mà, đồng thời cũng trộn lẫn lấy một trận phức tạp, dày vò. Trong tay hồn tuyết tiên kiếm, đều đang run rẩy. Hắn gọi Ngao Cừu, hiện tại rất tốt. La Phong nói ra, thể nội phong ấn chi lực đã bị phá trừ, tuyết nữ phong phía trên đầu kia tuyết hùng nhất tộc người trông coi, cũng bị ta trảm. Thiên Thuấn kiếm tiên nhìn chằm chằm La Phong, nửa ngày, cười lạnh, vì hoang đường, tuyết hùng nhất tộc phong ấn chi lực, há lại ngươi có thể phá. La Phong khoát tay, phong tới. Trong khoảnh khắc, cùng phong loạn thành, Thiên Thuấn kiếm tiên nhẹ nhàng nâng tay, đem một trận này giống như lưỡi dao lưỡi đao ngăn cản. Mưa tới. La Phong thanh âm lần nữa vang rơi. Khắp thiên vũ thủy, hướng về Thiên Thuấn kiếm tiên đập đánh xuống. Hồ Phong hoáng vũ. Một sát na này ở giữa, Thiên Thuấn kiếm tiên thần sắc triệt để kinh hãi, ánh mắt mang theo vô cùng khó có thể tin quang mang nhìn chằm chằm La Phong. Đây là long tộc vũ kỹ. La Phong như thế nào nắm giữ? Ngươi muốn đoạt thiếu chủ của ta chi vị, có lẽ cũng không giả. La Phong chậm rãi cất bước đến gần Thiên Thuấn kiếm tiên, ta vốn nên trực tiếp làm ngươi phản đồ xử trí, ngươi tin hay không, theo ngươi đi vào tam sinh thế giới giờ khắc này bắt đầu, chỉ cần ta không đồng ý, ngươi đã định trước đi ra không được. Thiên Thuấn kiếm tiên nắm chặt hồn tuyết tiên kiếm. Hắn có loại hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt cái này người, nhưng lại bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Ngươi lĩnh hội pháp, ẩn chứa sương tuyết hàn ý, đáng tiếc, ngươi đối với ta sát cơ, cũng không có thực chất khí tức. La Phong nhìn lấy Thiên Thuấn kiếm tiên, ngươi thật là một cái toàn thân tràn đầy mâu thuẫn người, ngươi đã đến, vì sao không sớm một chút hiện thân, đối phó Độ Trần đại sư? Đã quyết định không hiện thân, vì sao tại thiên tổ một mạch đệ tử bị giết về sau, trước tiên lại đi ra? Đã đi ra, vì cái gì không hợp nhau Độ Trần đại sư, mà tuyên bố muốn giết ta, đã muốn giết ta, vì cái gì sát khí của ngươi, có chút giả. Ta thật hoài nghi, ngươi có phải hay không ngay cả mình muốn làm cái gì, cũng không biết. Thiên Thuấn kiếm tiên bị La Phong một trận này đổ ập xuống thanh âm nói đến đều mộng. Não tử tự hồ kẹt dừng một chút. Nửa ngày. Thiên Thuấn kiếm tiên lấy lại tinh thần, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong, ngươi như thế nào học hội Hô Phong hoán vũ. La Phong đôi mắt giống như có thần giống như, nở rộ ánh sáng. Ta đâu chỉ có thế. Hô Phong hoán vũ. Lời nói rơi xuống ở giữa, La Phong sau lưng, pháp tướng chậm chậm địa ngưng tụ mà thành. Trời đất mù mịt, cùng phong bạo vũ. Một đạo thiểm điện lướt qua. Pháp tướng chiếu hư không. Trên trời cao, thần long xoay quanh, khí thế dồi dào, giống như thần rõ ràng chí tôn. Thiên Thuấn kiếm tiên thân thể mãnh liệt địa chấn động, linh hồn run lẩy bẩy, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Thiên Thuấn kiếm tiên liền hóa ra long tộc chân thân, đồng thời, hướng về thần long quỳ bái. Một lát, Thiên Thuấn kiếm tiên mới một lần nữa hóa về hình người, đôi mắt phủ đầy rung động, nhìn lấy La Phong. Thần long pháp. Long tộc, chí cao vô thượng chi pháp. Chỉ có long tộc chí tôn huyết mạch truyền thừa người mới có thể lĩnh hội. Làm long tộc tao ngộ tai họa ngập đầu về sau, thần long pháp càng là mai danh ẩn tích. Bây giờ, vậy mà tại trước mắt trên người này xuất hiện. Hắn vẫn là Hạ Tổ Cung thiếu chủ. Thiên Thuấn kiếm tiên đôi mắt mở to, nội tâm giống như sóng to gió lớn đang trùng kích lấy, không cách nào bình tĩnh. Ngươi thần long pháp. Thiên Thuấn kiếm tiên thanh âm có chút phát run. Cơ duyên xảo hợp, đến tích Nhật Long Tam Thái Tử truyền thừa. La Phong trả lời. Long Tam Thái Tử. Đó là thuần chính nhất long tộc chí tôn huyết mạch. Thiên Thuấn kiếm tiên nhìn lấy La Phong, đột nhiên quỳ một chân trên đất, Thiên Thuấn, tham kiến long chủ. La Phong cúi đầu nhìn lấy Thiên Thuấn kiếm tiên, thần sắc ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tay mình nắm Hạ Tổ đỉnh, Hạ Tổ cung tín vật, có thể Thiên Thuấn kiếm tiên muốn đem Hạ Tổ cung thiếu chủ chi vị, thay vào đó. Mà bây giờ, làm hắn thi triển thần long pháp về sau, Thiên Thuấn Kiếm Tiên vậy mà không chút do dự thần phục. Tại Thiên Thuấn Kiếm Tiên trong lòng, hắn long tộc thân phận, chỉ sợ là so Hạ Tổ Cung đệ tử thân phận, trọng yếu được nhiều. Lên đến A. La Phong thần sắc khôi phục bình thường, bình tĩnh nói, hôm nay sự tình, ta còn cần một lời giải thích. Thiên Thuấn Kiếm Tiên đôi mắt lóe qua một vệt do dự. Nửa ngày, Thiên Thuấn Kiếm Tiên cầm trong tay Hồn Tuyết Tiên Kiếm bày tại trên mặt đất, Thiên Thuấn xác thực ngấp nghé Hạ Tổ Cung thiếu chủ chi vị, riêng là nhìn thấy. Thiếu chủ, Thiên Thuấn Kiếm Tiên trầm giọng nói, ta vừa rồi nói, cũng không phải là toàn bộ đều là nói ngoa, lấy thiếu chủ thực lực. Ta không có cách nào thần phục. La Phong, ta hoàn toàn không nghĩ tới, Độ Trần Đại Sư sẽ đối với Thiên Tổ một mạch đệ tử đồng thủ, khi đó, ta muốn xuất thủ ngăn cản đã không kịp. Thiên Thuấn Kiếm Tiên nói, ta tuy là long tộc, có thể Thiên Tổ một mạch con cháu, cũng là người nhà của ta, ta lo lắng Độ Trần Đại Sư hội lại giết người khác, cho nên, ta chỉ có thể ở Độ Trần Đại Sư hoàn toàn đánh bại ngươi trước, hiện thân. Sau đó, ngươi đánh bại Độ Trần Đại Sư, chính là vì chứng minh, ngươi có tư cách hơn trở thành Hạ Tổ Cung thiếu chủ. La Phong đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Thuấn Kiếm Tiên, thế nhưng là, Độ Trần Đại Sư giết Thiên Tổ một mạch con cháu, nếu là người nhà ngươi, người nhà bị giết, ngươi còn che chở cừu nhân. Ta nói qua, Độ Trần Đại Sư thân phận, giết không được. Thiên Thuấn Kiếm Tiên trả lời nói ra, Phật Duyên Tông tại cấp 5 vực mặt, cũng là thuộc về đại phái, Độ Trần Đại Sư sư tôn thân phận càng là tôn quý hiển hách. Sau đó, ngươi dứt khoát để nhà ngươi người chết, trở thành thay thế ta gia chủ chi vị thẻ đánh bạc sao? La Phong ngữ khí càng thêm lạnh lẽo hơn vài phần. Độ Trần Đại Sư trên thân đã có dính long tộc đặc biệt truy tung hương. Thiên Thuấn Kiếm Tiên bình tĩnh mở miệng, ta nói qua, hắn giết không được, đó là tại trước mắt bao người, giết không được. Ta không có khả năng để ngươi còn sống rời đi cấp 7 vực mặt. La Phong đồng tử rung nhẹ, nhìn chằm chằm Thiên Thuấn Kiếm Tiên. Từ đầu đến cuối, Thiên Thuấn Kiếm Tiên cũng không có tha thứ Độ Trần Đại Sư dự định. Ngươi muốn làm Hạ Tổ Cung thiếu chủ, thuần túy chẳng qua là cảm thấy, ta không có tư cách sao? La Phong nói, Thiên Thuấn Kiếm Tiên ngẩng đầu, Hạ Tổ Cung cùng long tộc, gánh vác lấy đồng dạng sứ mệnh. 10 năm trước ta rời đi Vạn Kiếm Vực, bước qua cấp 6 vực mặt, tìm kiếm cấp 5 vực mặt, chưa từng có qua, liên quan tới Hạ Thị Một Mạch tung tích. Có lẽ, Hạ Thị Một Mạch đã sớm tự lập môn phái, rời xa Hạ Tổ Cung sứ mệnh. Ta trở về trước đó thì nghĩ rất rõ ràng, ta đem xuất lĩnh Thiên Tổ một mạch, chỉnh hợp gia các một mạch lực lượng, đồng thời đem cổ lực lượng này đưa đến cấp 5 vực mặt, trong bóng tối ẩn núp phát triển lớn mạnh. Mà ta, tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng Hạ Tổ Cung thiếu chủ. Thiên Thuấn Kiếm Tiên ánh mắt cùng La Phong nhìn nhau. Hắn, thật có này tâm. Một tên Tam Hoa Tụ Đỉnh Kiếm Tiên đánh bại dễ dàng tứ tượng tiên vị Phật tộc cường giả, Thiên Thuấn Kiếm Tiên cũng xác thực có tự ngạo tư bản. Ngươi bây giờ thần phục với ta, cũng không phải bởi vì ta thực lực, mà là ta long chủ thân phận. La Phong nhặt lên Hồn Tuyết Tiên Kiếm, nhìn một chút, đưa cho Thiên Thuấn Kiếm Tiên, bởi vì, ngươi là long tộc. La Phong chắp hai tay sau lưng, ngươi muốn làm Hạ Tổ Cung thiếu chủ, ta có thể cho ngươi cơ hội. Thiên Thuấn Kiếm Tiên khuôn mặt biến đổi, nhìn lấy La Phong, chợt hít sâu một hơi, Thiên Thuấn thực tình thần phục, tuyệt không hài lòng. Ta nói, ngươi thần phục, là ta thân phận, không phải thực lực. La Phong nói ra, Thiên Thuấn, chúng ta lại đánh cược, thế nào? Thiên Thuấn đồng tử nhẹ co lại. La Phong nói ra, từ hôm nay trở đi tính toán, 100 ngày sau, ngươi ta nhất chiến, ta như thua, ta thân thủ đem Hạ Tổ Cung thiếu chủ chi vị, tặng cho ngươi. Lời nói rơi xuống, Thiên Thuấn kinh hoàng, vội vàng lắc đầu, Thiên Thuấn tuyệt không còn dám ngấp nghé thiếu chủ chi vị. Ta nói nghiêm túc. La Phong thân thể thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc, tự tin nói ra, như trong vòng 100 ngày, không cách nào đánh bại ngươi, ta không có tư cách làm ngươi thiếu chủ. Thiên Thuấn Kiếm Tiên ánh mắt toát ra rung động. Đáy lòng của hắn bên trong. Đúng là không tin. Thiên Thuấn Kiếm Tiên chiến đấu lực, liền tứ tượng tiên vị Độ Trần Đại Sư cũng không phải là đối thủ. Mà La Phong chỉ là vừa mới ngưng tụ tiên hoa. Cảnh giới cách xa, thực lực cách xa, trong vòng 100 ngày, không có khả năng đền bù. Thiên Thuấn Kiếm Tiên không tiếp tục đáp lại. Trong lòng của hắn tự có tính toán. Nhiều nhất, chính mình cố ý thua cho long chủ liền thôi. Thiên Thuấn Kiếm Tiên đứng lên. Còn có một việc. La Phong nói ra, hôm nay, cấp 7 vực mặt, Vực Mặt xếp hạng chiến ngày, ta Hạ Tổ cung đệ tử bị giết, người trong thiên hạ mắt thấy, ta tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Độ Trần đại sư, nhất định phải chết. Thiên Thuấn kiếm tiên đôi mắt tỉnh lớn một chút. La Phong sau đó mà nói rằng, nói thật, nếu như Độ Trần đại sư chết tại cấp 7 Vực Mặt, có người trông thấy, không có người trông thấy, có cái gì khác nhau? La Phong khóe miệng nhẹ lạnh địa vung lên, chỉ cần hắn chết, tất cả mọi người sẽ cho rằng, là ta giết chết. Phật Duyên Tông, cũng là như thế. Ngươi cảm thấy, lấy Phật Duyên Tông cao ngạo, nếu quả thật muốn vì Độ Trần đại sư báo thù lời nói, sẽ đi tìm chứng cứ sao? Nhận định là ta, giết ta liền thôi. Thiên Thuấn kiếm tiên khuôn mặt không khỏi biến ảo mấy phần. La Phong chỗ nói, rất hiện thực. Đối với Phật Duyên Tông mà nói, La Phong bọn người, bất quá là con kiến hôi tồn tại. Bóp chết một con dung dế, không cần đi tìm lý do. Cho dù là giết nhầm, cũng giết liền thôi. Cho nên, ta tất giết hắn. La Phong nhìn lấy Thiên Thuấn kiếm tiên, từng chữ nói ra, đem thiên hạ mặt người, giết hắn, báo thù. Thiên Thuấn kiếm tiên đôi mắt phun trào ra lạnh sắc nhọn không gì sánh được sát cơ. Trong tay Hồn Tuyết tiên kiếm quang mang phát ra một tiếng chấn động linh hồn ngâm khẽ, Thiên Thuấn kiếm tiên toàn thân giống như đóng băng, ta tới giết. Vùng biến trước. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm trên không nổi lơ lửng Tam Sinh Kính. Chờ đợi chiến đấu kết thúc. La Phong, không có khả năng ngăn được Thiên Thuấn kiếm tiên. Độ Trần đại sư cũng không hề rời đi, thần sắc tự đắc, ngẩng đầu nhìn, chờ mong lấy đến đón lấy hình ảnh. Ta đoán, không còn muốn dùng một khắc thời gian. Độ Trần đại sư ánh mắt trải qua thần mang. Nơi xa, Mộ Dung Khinh Du đôi mắt nhìn chăm chú lên, một mực áp chế lấy trong lòng kích động. Tất cả mọi người tin tưởng Độ Trần đại sư phán đoán, hắn có tư cách nhất. Một bên khác, Mạc Trọng Hành các loại người thần sắc lo lắng. Tam Sinh Kính bên trong, đột nhiên, bạch quang lấp lóe mà lên. Rất nhanh, Hồn Tuyết tiên kiếm xuất hiện, rung động tất cả mọi người nhãn cầu. Thiên Thuấn kiếm tiên, đi ra. Lý Mặc Hưng đột nhiên có loại trong lòng bi thương cảm giác. Độ Trần đại sư khuôn mặt toát ra nụ cười, so ta trong tưởng tượng, đi ra nhanh hơn. La Phong thực lực, so Độ Trần đại sư đoán chừng, còn muốn kém a. Mộ Dung Khinh Du cười ha ha. Thiên Thuấn kiếm tiên ánh mắt nhìn về phía Độ Trần đại sư. Độ Trần đại sư mỉm cười gật đầu ra hiệu. Theo Độ Trần đại sư, Thiên Thuấn kiếm tiên đến từ cấp 5 Vực Mặt, như vậy, hắn nhất định là người thức thời. Lấy hắn Phật Duyên Tông thần nhạc Phật môn đồ thân phận, Thiên Thuấn kiếm tiên nhất định vui tại nể tình. La Phong chỉ sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn hội lấy loại phương thức này ngã quỵ. Độ Trần đại sư cười mỉm đi gần, đồng thời hướng về Thiên Thuấn kiếm tiên mở miệng nói ra, Thiên Thuấn kiếm tiên, La Phong bây giờ, sống hay chết? Lý Mặc Hưng trong lòng níu chặt, nhìn chằm chằm Thiên Thuấn kiếm tiên, nắm chặt trong tay tiên kiếm. Nếu như thiếu chủ thật bị giết, cho dù là Thiên Thuấn kiếm tiên, bọn họ Thiên Tổ một mạch kiếm tiên, cũng sẽ xông đi lên, cùng Thiên Thuấn kiếm tiên liều mạng. Không khí dường như thoáng cái yên lặng lại. Tất cả mọi người đang đợi, Thiên Thuấn kiếm tiên trả lời. Thiên Thuấn kiếm tiên nhìn lấy Độ Trần đại sư, đột nhiên, Thiên Thuấn kiếm tiên bóng người nhất động, Hồn Tuyết tiên kiếm phong mang tất lộ, ở giữa thiên địa tạo nên một tầng trắng như tuyết băng sương lạnh thấu xương, ép thẳng tới Độ Trần đại sư. Độ Trần đại sư khuôn mặt nụ cười ngưng kết. Một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Thiên Thuấn kiếm tiên kiếm lại hướng hắn giết tới. Độ Trần đại sư chật vật lui lại, tứ tượng tiên vị phòng ngự thi triển đi ra, Phật tộc chi pháp cũng lập tức thi triển, đối kháng Thiên Thuấn kiếm tiên. Kiếm quang lấp lóe, hàn khí bức người. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Thiên Thuấn kiếm tiên rời đi La Phong thần niệm đồ về sau, vậy mà không nói một lời, kiếm chỉ Độ Trần đại sư. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Khinh Du đều ngốc, mắt trợn tròn mà nhìn xem tình cảnh này, đồng thời, khóe mắt quét qua, vậy mà trông thấy La Phong cũng theo thần niệm đồ bên trong đi ra, đồng thời, thuận tay đem thần niệm đồ thu hồi. La Phong, một chút việc cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Mộ Dung Khinh Du trong lòng bắt đầu kìm nén không được cảm giác bất an cảm giác, nhìn chằm chằm phía trước chiến đấu. Thiên Thuấn kiếm tiên từng bước ép sát, Hồn Tuyết tiên kiếm thiên biến vạn hóa, hóa ra sắc bén tuyết sương hàn quang, bao phủ Độ Trần đại sư. Độ Trần đại sư một bên lui lại, một bên nhìn chằm chằm Thiên Thuấn kiếm tiên, hét lớn, Thiên Thuấn kiếm tiên, ngươi đang làm cái gì? Thiên Thuấn Kiếm Tiên thần sắc đạm mạc bình tĩnh, đôi mắt sát ý tràn ngập, giết ngươi. Không che giấu chút nào sát cơ. Độ Trần Đại Sư có loại sắp thở dốc không đến cảm giác. Thiên Thuấn Kiếm Tiên kiếm, gây áp lực cho hắn thực sự quá lớn. Tứ Tượng Tiên Vị, hôm nay lọt vào hai lần đánh tan, phòng ngự không lớn bằng hoàn hảo thời điểm. Ta là thần vui Phật tọa hạ đệ tử, ngươi dám giết ta. Độ Trần Đại Sư thần kinh loạn địa nổ trống. Thiên Thuấn Kiếm Tiên mặt mũi lạnh khốc, thần nhạc Phật tọa hạ đệ tử 414 người, có lẽ, ngươi chỉ là lớn nhất không có ý nghĩa một cái, giết cũng không sao. Tiên kiếm đột nhiên đánh tới. Độ Trần Đại Sư bóng người bốn phía, bốn đóa tiên hoa quanh quẩn, lẫn nhau ở giữa dẫn dắt, đồng thời, Độ Trần Đại Sư trong tay lấy ra một món bảo khí, phòng ngự lực lượng tuôn ra, ngăn cản tiên kiếm truy kích. Dù là như thế, căn bản không có biện pháp né tránh Thiên Thuấn Kiếm Tiên, càng thêm khó có thể ngăn cản. Độ Trần Đại Sư cảm giác được chính mình tiên hoa, lại một lần gặp phải bị oanh phá nguy cơ. Ngươi đã rõ ràng thần nhạc Phật dưới trướng có bao nhiêu đệ tử, chắc hẳn vô cùng rõ ràng Phật Duyên Tông. Độ Trần Đại Sư phẫn nộ, mở to đôi mắt, nộ khí trùng thiên, Phật Duyên Tông bất luận cái gì một tên đệ tử, đều là không thể xâm phạm, huống chi, là tại thấp như vậy tầng thứ vượt mặt, ta mà chết, các ngươi cái này vượt mặt, đều phải vì thế mà chôn cùng. Độ Trần Đại Sư đôi mắt mở lớn đến huyết hồng, lệ khí đang tràn ngập. Thiên Thuấn Kiếm Tiên dường như căn bản không có cân nhắc quá nhiều, đôi mắt nhàn nhạt nhìn lấy hắn, ngươi giết người nhà của ta, ta giết ngươi, thiên kinh địa nghĩa. Kiếm quang phủ tới. Giết người nhà của ta. Thanh âm tại Lý Mặc Hưng các loại đông đảo thiên tổ một mạch đệ tử bên tai vang lên, đều kích động không thôi, đôi mắt lóe ra lóng lánh lệ quang. Thiên Thuấn Kiếm Tiên, thật trở về. Độ Trần Đại Sư liều chết địa chống cự, có thể cuối cùng vẫn tránh cho không, bị một kiếm đánh tan tứ tượng tiên hoa phòng ngự. Trong tay bảo khí cũng ngay sau đó phá tan tới. Hồn Tuyết Tiên Kiếm, tại Độ Trần Đại Sư trong con mắt thả đại. Hắn đã lui không thể lui. Độ Trần Đại Sư đôi mắt phun trào ra tuyệt vọng, cùng ngập trời hận giận. Các ngươi, sẽ có hối hận một ngày. Độ Trần Đại Sư thần kinh loạn, điên cuồng trống to, mà lại ngày đó, chẳng mấy chốc sẽ tới. Hồn Tuyết Tiên Kiếm, đâm xuyên Độ Trần Đại Sư cổ họng. Máu tươi nhuộm đỏ Hồn Tuyết Tiên Kiếm mũi kiếm, chậm rãi nhỏ xuống. Gió biển gào thét. Bốn phương tám hướng đám người, cả đám đều yên tĩnh. Ở sâu trong nội tâm có hàn khí tràn ngập ra. Đến từ Phật Duyên Tông Độ Trần Đại Sư, thì dạng này bị Thiên Thuấn Kiếm Tiên đột nhiên xuất thủ, một kiếm xuyên qua yết hầu. Thiên Thuấn Kiếm Tiên đem Hồn Tuyết Tiên Kiếm chậm rãi quất ra, Độ Trần Đại Sư thân thể thẳng rơi ngã xuống. Oanh! Rơi thanh âm, rung động vô số người linh hồn. Cấp 5 vượt mặt cường giả, cũng bị giết. Còn có cái gì là La Phong làm không được? Cừu Minh Đại Sư nhìn không được lẩm bẩm, hắn không biết tại thần niệm đồ bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, La Phong lại có thể để Thiên Thuấn Kiếm Tiên đi ra, trực tiếp thì giết Độ Trần Đại Sư. Cho dù Thiên Thuấn Kiếm Tiên đã thu kiếm, đầy trời sương tuyết biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng là, tại Mộ Dung Khinh Du trong mắt, thiên địa này, càng ngày càng lạnh. Toàn thân đều vô ý thức run rẩy. Độ Trần Đại Sư vừa hiện thân thời điểm, hắn nhưng là vô cùng thống khoái mà đứng đội. Hiện tại, Độ Trần Đại Sư, bị trảm. Mộ Dung Thế Gia lựa chọn, tự hồ cũng không sáng suốt. Liễu Duyệt Dung nhìn lấy Mộ Dung Khinh Du. Mộ Dung Khinh Du cảm nhận được một cổ dồi dào áp lực, đột nhiên hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Mộ Dung Thế Gia, nhất thời hồ đồ, La Vực chủ thứ tội. Mộ Dung Khinh Du thanh âm mang theo cầu khẩn. La Phong cũng không nhìn hắn cái nào, xử trí ngươi, đó là Liễu Thành chủ sự tình. La Phong đi đến tên kia bị giết thiên tổ một mạch kiếm tiên trước mặt, thật sâu cúi đầu. Thiên Thuấn Kiếm Tiên cũng đi tới, nhìn trên mặt đất cổ thi thể này, lòng sinh áy náy, một chân quỳ xuống, nếu như ta sớm một chút xuất thủ, Chương Dụ sẽ không phải chết. Chương Dụ biết Thiên Thuấn Kiếm Tiên trở về báo thù cho hắn, hắn ở dưới cửu tuyền, cũng sẽ nhắm mắt. Lý Mặc Hưng thanh âm kích động run rẩy. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như Thiên Thuấn Kiếm Tiên thật khư khư cố chấp muốn cùng thiếu chủ là địch hình ảnh. Hiện tại, Thiên Thuấn Kiếm Tiên thân thủ giết Độ Trần Đại Sư, vì người nhà, báo thù. Mặc Hưng, vừa mới, cũng có lỗi với các ngươi. Thiên Thuấn Kiếm Tiên đứng lên, trầm giọng mà nói. Lý Mặc Hưng xóa sạch khóe mắt nước mắt, hướng về Thiên Thuấn Kiếm Tiên dùng sức ôm quyền chắp tay, chợt thẳng tắp eo, nhìn lấy La Phong, mời thiếu chủ, Thượng Tiên Đài. Vượt mặt xếp hạng chiến, cũng không có kết thúc. La Phong hôm nay, nhất định phải phong vương. Cung thỉnh thiếu chủ. Lấy Thiên Thuấn kiếm tiên cầm đầu Thiên Tổ một mạch đệ tử lấy ra trong tay tiên kiếm. Phiến thiên địa này, lúc này lấy La Phong làm đầu. Lại không bất kỳ khác thường gì thanh âm xuất hiện, không người dám không phục. La Phong đứng lên tiên đài. Cừu Minh đại sư các loại mấy tên sứ giả cũng lần nữa đi đến. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, về sau 300 năm, cấp 7 vượt mặt, tiên bản xếp hạng, La Phong đệ nhất. Cừu Minh đại sư cất giọng mở miệng. Vượt mặt xếp hạng chiến, 300 năm một cái luân hồi. Từ nay về sau 300 năm, cấp 7 vượt mặt, lấy tiên hoàng vượt làm đầu, lấy La Phong là vua. Đồng thời, đây là vạn ngàn năm qua, lớn nhất không chút huyền niệm một lần. Tiên bản đệ nhất phía dưới, không người có khiêu chiến La Phong chi tâm. Chúng tướng bên trong, Diệp Cổ Vân nỗi lòng kích động đến cực hạn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày, tiên hoàng vực, hội đứng tại cấp 7 chi đỉnh. Diệp Cổ Vân đôi mắt nhìn chằm chằm tiên đài phía trên, cái kia một bộ như tiên thần hạ phàm áo trắng bóng người, đây hết thảy, đều là hắn mang đến. Chúc mừng La vực chủ. Liễu Duyệt Dung xuất lĩnh Liễu gia mọi người, tới chúc mừng. Chúc mừng thiếu chủ. Lý Mặc Hưng bọn người thần sắc kích động. Bọn họ càng rõ ràng hơn một chút, từ giờ trở đi, thiếu chủ tại cấp 7 vực mặt thành công địa kiến tạo lên nhất đạo bình chướng, thủ hộ địa cầu nhất mạch. Trong vòng 3 ngày, nguyên tiên vực các loại tam đại vực mặt thông hướng cấp 6 vực mặt thông đạo, đem về đóng lại. Cừu Minh đại sư trầm giọng mở miệng, tiên hoàng vực mặt thông đạo ngay sau đó mở ra, đây hết thảy, đối đại chúng ta trở về báo cáo về sau. Từ vực mặt thần sứ phụ trách vực mặt thông đạo đóng lại cùng mở ra, vực mặt thông đạo, chỉ có vực mặt thần sứ trong tay thần sứ lệnh bài, mới có thể xúc động. Vực mặt thần sứ. La Phong không khỏi khẽ giật mình. Cấp 6 vực mặt thần sứ, sớm đã đem thần sứ lệnh bài lưu tại Hương Phong, phiêu nhiên mà đi. Nếu như không là Đông Quách vô địch cơ duyên xảo hợp, đến thần sứ lệnh bài, vực lộ mở ra, chẳng phải là nói suông, căn bản không người có thể làm được. Mi đầu nhịn không được nhíu một cái. Vượt mặt thần sứ nắm giữ quyền lực, đại biểu thân phận, để La Phong nghi ngờ không thôi. Đông Quách vô địch thành là lục giai vượt mặt thần sứ, cố nhiên có thể làm La Phong muốn bình chướng kiên cố hơn vậy, thế nhưng là, La Phong trong lòng, thủy chung còn có chút tâm thần bất định bất an. Vượt mặt xếp hạng chiến hạ màn kết thúc. La Phong tên, theo một ngày này bắt đầu, càng tại cấp 7 vượt mặt thịnh truyền. Màn đêm buông xuống. Quan Hải Điện bên trong. Kỳ Dương vực chủ thương thế rất nặng, may mắn là bảo trụ tính mệnh. Liễu Duyệt Dung nói ra, Kỳ Dương vực chủ các loại mấy tên sứ giả đều đã rời đi nguyên tiên vực. Mộ Dung Thế Gia, Mộ Dung Khinh Du cầm đầu cao tầng, tập thể tự sát, mới Mộ Dung Thế Gia gia chủ, nguyện phụng Liễu gia vì nguyên tiên vực chi chủ. Liễu Duyệt Dung con ngươi nhìn lấy La Phong, thần thái phi dương. Đến từ tiên hoàng vực thiên kiêu, lúc trước bước vào nguyên tiên vực thời điểm, ai có thể nghĩ tới, toàn bộ nguyên tiên vực, đều sẽ bởi vì hắn mà thời tiết thay đổi. Hắn hướng Liễu gia hứa hẹn, cũng làm được. Được. La Phong mỉm cười, Liễu thành chủ, còn có một việc, ta chuẩn bị ở chỗ này thành lập một cái thuyền biết, đến thời điểm hội liên quan đến một ít chuyện, Liễu thành chủ nhiều hơn phối hợp. Nhất định. Liễu Duyệt Dung gật đầu, nàng rất rõ ràng, nguyên tiên vực bên trong, La Phong duy nhất cảm thấy hứng thú, cũng là U Linh Thuyền, đồng thời, La Phong nắm giữ leo lên U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa, tương đương với nắm giữ đại lượng U Linh Thuyền tương nguyên. Thì kêu tầm tuyết thuyền hội. La Phong trong đầu, xuất hiện một bóng người, vùng biến chỗ sâu, U Linh Thuyền ánh sáng, tuyết doanh doanh giống như tiên nữ hạ phàm, lấy đi từng kiện bảo khí. La Phong càng thêm tin tưởng, U Linh Thuyền sau lưng, có một cái thế lực, tại cầm khống lấy U Linh Thuyền. Một chiếc U Linh Thuyền phía trên bảo vật, thường cách một đoạn thời gian sẽ có sứ giả xuất hiện, hái tuyển bộ phận mang đi. Vũ trụ vạn vực, dạng này U Linh Thuyền, không biết có bao nhiêu thiếu. U Linh Thuyền đằng sau, có thể hay không, lại là cấp một vực mặt cổ lão đại phái. La Phong trong lòng suy nghĩ. Chỉ có tìm ra U Linh Thuyền thế lực sau lưng, mới có thể, lần nữa nhìn thấy cái kia trời sinh gánh vác lấy tuyết nữ phong độ nữ hài. Tầm tuyết thuyền hội. Liễu Duyệt Dung có chút không hiểu nhìn La Phong liếc một chút. Tuy nhiên không biết La Phong vì sao lên dạng này tên, bất quá, Liễu Duyệt Dung ngược lại là không có hỏi nhiều. Liễu gia nhất định sẽ toàn lực ứng phó, phụ trợ La Vực chủ người, thành lập Tầm Tuyết Thuyền Hội. Liễu Duyệt Dung trầm giọng địa mở miệng. Vậy liền xin nhờ Liễu thành chủ. La Phong mỉm cười, không có việc khác, sáng sớm ngày mai, chúng ta thì lên đường rời đi. Liễu Duyệt Dung ngẩng đầu nhìn La Phong liếc một chút, công sự nói xong. La Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Còn có việc tư. Liễu Duyệt Dung con ngươi ngắm nhìn La Phong. U Linh Thuyền, một người cả đời, chỉ có thể trèo lên một lần. Từ hôm nay trở đi, Tiên Hoàng Vực không còn là cấp 7 vực mặt hạch tâm, trong vòng 3 ngày, thông hướng cấp 6 vực mặt thông đạo đem về đóng lại. Cái này mang ý nghĩa, ngươi sẽ không lại đến Tiên Hoàng Vực đi. Liễu Duyệt Dung nói. La Phong không khỏi nhìn xem Liễu Duyệt Dung. Hắn không có trực tiếp trả lời. Có thể trầm mặc cũng là đáp án. Như không cần thiết, hắn xác thực sẽ không lại đến Nguyên Tiên Vực. Liễu Duyệt Dung cười dưới, nụ cười rất đẹp, ta có thể ôm ngươi một chút sao? Hai người ánh mắt đối mặt. Hồi lâu, La Phong thoải mái cười một tiếng, đi ra phía trước, ôm ấp Liễu Duyệt Dung. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Quan Hải Điện trước, La Phong một đoàn người đã chuẩn bị rời đi. Lưu lại phụ trách thành lập Tầm Tuyết Thuyền Hội người, là Mạc Trọng Hành Kiếm Tiên phu phụ. Mạc tiền bối, nơi này thì vất vả các ngươi. La Phong vừa chắp tay, bất quá không cần thiết ghi nhớ, mặc kệ bất kỳ tình huống gì dưới, cũng không thể tiếp cận U Linh Thuyền. Thiếu chủ yên tâm. Mạc Trọng Hành chắp tay, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Mạc Trọng Hành thần sắc lướt qua tự tin. Thần bí U Linh Thuyền, có được vô số bảo tàng. Mạc Trọng Hành tin tưởng, đợi một thời gian, Tầm Tuyết Thuyền Hội tất nhiên sẽ trở thành Nguyên Tiên Vực mạnh nhất một cổ lực lượng. Cho dù là Nguyên Tiên Vực chủ nhân Liễu gia, cũng tuyệt đối không thể so. La Phong một đoàn người không có quá nhiều đợi lưu, thẳng đến vực lộ phương hướng. Thẳng đến Tiên Hoàng Vực. Một đường lên, Thiên Thuấn Kiếm Tiên thần sắc ngưng trọng không gì sánh được. La Phong liếc hắn một cái, yên tâm đi, Phật Duyên Tông cường giả, đến không Tiên Hoàng Vực. Thiên Thuấn Kiếm Tiên lắc đầu, không ra ba ngày, tin tức nhất định sẽ truyền đến Phật Duyên Tông. Hắn là tại trước mắt bao người, làm lấy người trong thiên hạ mì đến chém giết Độ Trần Đại Sư. Tin tức truyền trở về, Độ Trần Đại Sư chết tại cấp 7 vực mặt, Phật Duyên Tông cường giả, tất nhiên sẽ xuất thủ. Thế nhưng là, ba ngày sau đó, cấp 7 vực mặt thông hướng cấp 6 vực mặt, còn sót lại một con đường. La Phong nói ra, theo Tiên Hoàng Vực, đến Chân Vân Vực. Chân Vân Vực vực lộ cửa vào trở thành Phật Duyên Tông cường giả buông xuống Tiên Hoàng Vực phải qua đường, bọn họ, đến không. Vì sao? Thiên Thuấn Kiếm Tiên càng thêm không hiểu. Có một người, hắn có thể vì ta ngăn cản vạn Phật. La Phong trầm giọng trả lời. Đồng Quách Vô Địch. La Phong tin tưởng, sự kiện này nhất định cũng sẽ truyền đến Đồng Quách Vô Địch trong tay. Hắn nhất định sẽ trấn thủ lấy cấp 6 vực mặt vực lộ thông đạo, sẽ không để cho Phật Duyên Tông cường giả tùy tiện bước vào. Có được thần sứ lệnh bài Đồng Quách Vô Địch, tại cấp 6 vực mặt, cơ hồ có thể nói là vô địch tồn tại. Một hàng mọi người tiến vào vực lộ. Rốt cục muốn trở về. Diệp Cổ Vân thần sắc phấn chấn, vô cùng kích động. Hắn đã vô cùng không kịp chờ đợi, muốn phải chứng kiến Tiên Hoàng Vực mở ra thông hướng cấp 6 vực mặt thông đạo thịnh thế thời khắc. Không có ai biết, cái này thời điểm, Tuyết Dạ Thành bên ngoài, Tuyết Nữ Phong phía trên. Một bóng người, lưng hùng vai gấu, bên hông khát đao, hai mắt băng lãnh, quét qua mênh mông đất tuyết, vậy mà để Long tộc chạy trốn sao? Tuyết Nữ Phong, nam tử khôi ngô khuôn mặt dần dần hiện lên sát khí. Giam giữ Long tộc biến mất, mà Tuyết Hùng nhất tộc người trông coi, cũng không thấy tăm hơi. Nam tử đôi mắt phun trào ra nồng đậm sát cơ. Dưới chân hắn cự nham, xuất hiện từng đạo cự lớn vết rách. Ta vốn phụng mệnh, đem giam giữ nơi này Long tộc mang về, không nghĩ tới, vậy mà ra như thế một cái ngoài ý muốn. Nam tử cười lạnh, có điều, không quan hệ, chỉ cần Long tộc còn tại cái này cái vực mặt, thì trốn không thoát lão phu lòng bàn tay. Chỉ là cấp 7 vực mặt, ta vì chúa tể. Nam tử thân thể một phút đi, dưới chân chỗ thực sự cự nham, tại giờ khắc này, nổ tung nổ tung. Khoảng cách Tuyết Nữ Phong gần nhất thành trì, tự nhiên là Tuyết Dạ Thành. Trước cửa thành, nam tử bên hông phối đao, nhanh chân đi tiến. Xin lấy ra. Thủ thành binh lính vừa mở miệng, nam tử ánh mắt quét tới, một cổ mạnh mẽ dồi dào lực lượng nghiền ép mà ra. Binh lính thân thể bay tứ tung mà ra, hung hăng đụng tại trên tường thành, thổ huyết ngã xuống đất. Trước cửa thành lúc này là một trận rối loạn, rất nhanh, một chi tuyết dạ quân đoàn tướng sĩ đem nam tử đoàn đoàn bao vây. Bản vương Gấu Khánh Dương, để tòa thành này thành chủ đi ra gặp ta. Các bay đá chạy. Xung quanh tuyết dạ quân đoàn các tướng sĩ ào ào ngã xuống đất, ánh mắt toát ra kinh hãi. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Đã có người xông về đi bẩm báo, đồng thời, một tên tướng sĩ chịu đựng trên thân kịch liệt đau nhức đi tới, chắp tay trầm giọng nói ra, vì tiền bối này, La thành chủ mấy ngày trước tạm thời rời đi, còn chưa về. Rời đi. Gấu Khánh nhướng mày vũ lạnh nhất lên, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm cái này tên tướng sĩ, tòa thành này thành chủ, thế nhưng là tiên hoàng vực cửu đại gần tiên cảnh một trong. Nghe vậy, cái này tên tướng sĩ hoảng hốt dưới, đánh giá Gấu Khánh Dương, tiền bối chắc hẳn đã rời đi tiên hoàng vực thật lâu đi. Gấu Khánh Dương đôi mắt lạnh ý tràn ngập, ngươi chỉ cần trả lời bản vương vấn đề. Tiên hoàng vực cửu đại gần tiên cảnh, sớm đã trở thành lịch sử. Cái này tên tướng sĩ thần sắc lóe qua kiêu ngạo, chấn thanh địa mở miệng nói ra, chính đại thánh địa, cửu đại gần tiên cảnh, hết thảy đều bị ta tuyết dạ thành chủ chém giết, bây giờ cái này tuyết dạ thành, chính là tiên hoàng vực duy nhất thánh địa. Gấu Khánh Dương tầm mắt lạnh lùng nheo lại, còn như lưỡi đao hàng mang lướt qua, nhìn chầm chầm cái này tên tướng sĩ, chậm rãi nói ra, như thế nói đến, hiện nay tiên hoàng vực, chỉ còn một tên gần tiên cảnh. Cái kia cũng không phải. Cái này tên tướng sĩ kiêu ngạo trả lời, ta tuyết dạ quân đoàn Diệp Cổ Vân tướng quân, cũng đột phá đến gần tiên cảnh. Duy nhất thánh địa, tòa thành này, tên là tuyết dạ thành. Gấu Khánh Dương nói thẳng, đã như vậy, liền để tuyết dạ thành chủ cùng cái kia Diệp tướng quân, đi ra gặp bản vương. Thành chủ đại nhân cùng Diệp tướng quân, đều không trong thành. Oanh! Gấu Khánh Dương bóng người nhất động, nhanh như tia chớp, nhất quyền đem cái này tên tướng sĩ đánh bay. Khủng bố vô cùng lực lượng oanh đánh đi ra, tên kia tuyết dạ quân đoàn tướng sĩ thân thể trực tiếp bạo liệt mà ra, hóa thành một đoàn xương máu, máu thịt be bét, rơi lả tả trên đất. Tại chỗ tuyết dạ quân đoàn các tướng sĩ tâm thần kịch liệt chấn động, rung động cùng cực, ngay sau đó ào ào tức giận, rút kiếm. Giết hắn. Tuyết dạ quân đoàn tướng sĩ xông lên. Gấu Khánh Dương đôi mắt toát ra vẻ khinh miệt, tại tuyết dạ thành chủ đi ra thủ trước khi chết, trước thu một chút lợi tức đi. Tiên hoàng vực cửu đại gần tiên cảnh bị giết, tuyết dạ thành trở thành duy nhất thánh địa. Chỉ bằng vào điểm này, Gấu Khánh Dương liền khẳng định, tuyết dạ thành nhất định là giết chết Hùng Ngộ Phong hung thủ. Đối với quanh năm trong quân đội Gấu Khánh Dương mà nói, giết người, bất quá là chuyện tầm thường. Tuyết dạ thành chủ nếu không ra, tuyết dạ thành, đem về đổi tên, huyết dạ thành, máu tươi, đem chảy xuôi theo tòa thành trì này mỗi một tấc đất. Gấu Khánh cất giọng âm hưởng hoàn toàn mà lên. Đây là đối với các ngươi xâm phạm tuyết hùng nhất tộc trừng phạt. Tuyết hùng nhất tộc. Không ít tuyết dạ thành tướng sĩ trong lòng tất cả đều kịch liệt chấn động. Trong đầu của bọn họ, nghĩ đến một bức tranh. Tuyết dạ thành trước, một đầu gấu to, tay cầm huyết châu. Áo trắng La Phong, khống chế lôi kiếp, phi thân mà đi, lấy lôi chi lực, oanh diệt đầu kia gấu to. Đêm đó, còn ăn một bữa, gấu nướng đại yến. Trước mắt người này, là vì đầu kia gấu to báo thù mà tới sao? Tuyết dạ quân đoàn tướng sĩ cấp tốc điều động, bao quanh Gấu Khánh Dương. Gấu Khánh Dương mắt lộ ra sát cơ. Lấy hắn thực lực, tại bây giờ tuyết dạ thành xuất hiện, có thể nói cũng là một bộ xoắn sát cơ khí. Lại nhiều người, cũng ngăn không được Gấu Khánh Dương giết người. Tuyết dạ thành cửa nam, máu chảy thành sông. Thi thể khắp nơi, mùi huyết tinh chồng chất mà lên. Tin tức truyền đến phủ thành chủ. Tuyết hùng nhất tộc đến đây báo thù. Tô Đại Chu thoáng cái đứng lên, có bao nhiêu người? Thì một người, thế nhưng là... Tuyết dạ quân đoàn tướng sĩ, thương vong đã gần ngàn, ngăn không được người này. Người này còn tuyên bố, không nhìn thấy thành chủ, liền một mực giết tiếp. Trong phủ thành chủ, chúng người khuôn mặt tất cả đều đại biến. Đối phương biết rõ tiên hoàng vực cửu đại gần tiên cảnh đều chết tại trong tay thành chủ, lại vẫn không sợ, trực tiếp đại khai sát giới. Đầu kia tuyết hùng sau lưng, nghe nói là một cổ rất khủng bố đại thế lực. Sơ tán bình thường dân chúng, giảm bớt thương vong, truyền lệnh xuống, tuyết dạ quân đoàn tướng sĩ, có thể chiến tử, không thối lui sau một bước, để bình thường dân chúng rút lui trước. Tô Đại Chu bên tai nghe lấy từng đạo thanh âm, cảm nhận được một cổ áp lực, đột nhiên bên mặt nhìn sang, Tiểu Vũ, ngươi muốn đi đâu? Giang Tinh Vũ không có trả lời, nho nhỏ bóng người đã biến mất ở ngoài cửa. Cửa năm trước, Gấu Khánh Dương giết hại vẫn còn tiếp tục, song quyền nhuộm máu tươi, thậm chí còn dính lấy huyết nhục, giống như địa ngục tra đến tu la như ma quỷ, còn dùng đầu lưỡi khẽ liếm một chút trên nắm tay huyết nhục, hắn ưa thích loại này mới mẻ huyết nhục vị đạo. Thật là sảng khoái, không sợ chết, tiếp tục tới. Gấu Khánh Dương khóe miệng lau vẻ đăm chiêu, ta ngược lại muốn nhìn xem, tòa thành này, hội sẽ không trở thành một tòa thành chết. Ngăn cản không nổi. Tuyết Dạ quân đoàn tổn thất nặng nề, thiên quân vạn mã, cũng đánh không lại một người. Thế nhưng là, không có người lui lại. Từng cái nghĩa vô phản cố, xông đi lên. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, để Tuyết Dạ thành bình thường dân chúng, rút lui trước. Vì thế, bọn họ không sợ bất luận cái gì hy sinh. Giết. Từng cái, tranh nhau chịu chết. Thật tốt. Gấu Khánh Dương cười, đều đến, để bản vương giết thống khoái. Ngươi coi như giết sạch tòa thành này cũng vô dụng. Lúc này thời điểm, bỗng nhiên địa, một đạo non nớt thanh thúy thanh âm vang dội đến, toàn bộ Tuyết Dạ thành, chỉ có ta biết, ta ca ở nơi nào. Gấu Khánh Dương động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua. Một cái tiểu nữ hài, trong đám người đi ra, chân đạp mặt đất vết máu, một bước một cái huyết ấn. Tiểu nữ hài ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị, ta ca là Tuyết Dạ thành chủ, ta gọi, Giang Tinh Vũ. Tuyết Dạ thành, gần hoàng hôn, tàn dương như huyết, chiếu không tiếng tòa này tràn ngập mùi máu tươi thành trì. Cửa nam bên trong trên đường phố, máu tươi còn như suối trào chảy xuôi theo. Một trận bất chợt tới huyết tinh giết hại. Bây giờ Tuyết Dạ thành bên trong, không có một người có thể chống lại Hùng Khánh Dương giết hại. Giống như theo địa ngục bên trong leo ra ác ma, giết người như ngóe. Hắn là ác ma ăn thịt người. Thế mà, không có người nghĩ đến, cái này thời điểm, một cái nữ hài đi ra, trực diện ác ma. Tuyết Dạ thành tướng sĩ đôi mắt đều là cũng không khỏi đến đại chấn. Bọn họ đều rõ ràng nữ hài thân phận. Thành chủ Mùi Mùi. Tòa thành này, mỗi người đều sủng ái nàng. Nàng ca ca là tòa thành này thần minh, mà nàng thì là tòa thành này tiểu tiên nữ. Mưa sao? Tô Đại Chu đuổi theo, thế nhưng là, còn không có xông ra liền bị người tóm chặt lấy. Đó là cái ác ma, ngươi không muốn xông ra đi. Giữ chặt Tô Đại Chu là một tên Tuyết Dạ quân đoàn tướng sĩ, hắn một cái tay bị tay gãy, máu tươi đều còn không có hoàn toàn ngừng lại, cố nén kịch liệt đau nhức, trầm giọng nói, tiểu vũ cô nương đã đi ra ngoài, nàng muốn kiềm chế lại ác ma này, cho rút lui Tuyết Dạ thành bách tính tranh thủ thời gian, ngươi như ra ngoài, sẽ chỉ đồ thêm thương vong. Tô Đại Chu cùng La Phong quan hệ, tại Tuyết Dạ thành cũng không phải bí mật gì. Lúc trước 10 triệu yêu thú vây quanh Tuyết Dạ thành, Tô Đại Chu bọn người bị treo lơ lửng trên tường thành, La Phong đơn thương độc mã xuất hiện, nhất chiến rèn đúc truyền kỳ. Tô Đại Chu đôi mắt gắt gao trận to, thân thể kích động đang run rẩy, có thể tiểu vũ. Người ra ngoài, cũng không cứu được nàng. Thanh âm rất chói tai, lại không có phản bác chỗ trống. Rốt cuộc chân thực mới có gai. Hắn duy nhất có thể làm đến, cũng là nhìn lấy nàng từng bước một đi hướng thâm uyên. Tiểu vũ, ngươi muốn là về không được, Đại Chu ca lấy thân thể tự ma, cùng ngươi cùng lên đường. Tô Đại Chu gắt gao nắm chặt quyền đầu, ngẩng đầu nhìn qua, đầy đất thi thể, máu tươi chiếu hai tròng mắt đỏ. Tuyết Dạ thành, thành địa ngục. Thành chủ Mùi Mùi. Hùng Khánh Dương nhìn chăm chú lên Giang Tinh Vũ, mềm mại nhỏ yếu thân thể, tại vũng máu phía trên đứng đấy, dường như một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, liền có thể để cho nàng ngã xuống. Đối mặt với hai tay dính đầy huyết nhục ác ma, Giang Tinh Vũ ánh mắt lại là thanh tịnh, bình tĩnh. Hùng Khánh Dương khí thế bao phủ Giang Tinh Vũ, dồi dào lực lượng nghiền ép mà đi. Giang Tinh Vũ không có cách nào đứng vững, thừa nhận trời sập xuống giống như nặng nề, hai đầu gối bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Thanh thúy tiếng gãy xương âm, nhói nhói linh hồn. Tiểu vũ cô nương. Xung quanh Tuyết Dạ quân đoàn tướng sĩ kinh hô, vô ý thức xông đi lên. Hùng Khánh Dương đôi mắt sát ý chín nồng, giữ tợn cười rộ lên, bóng người nhất động, lại một lần giết hại. Trong nháy mắt, lại có mấy mười tên Tuyết Dạ quân đoàn tướng sĩ ngã vào trong vũng máu. Ác ma, ngươi dừng tay. Giang Tinh Vũ ánh mắt tuôn ra nước mắt, thần kinh loạn địa đại rống, đừng có lại giết người. Hùng Khánh Dương trở lại Giang Tinh Vũ trước mặt, không có cách, ta cái này người, không thích người khác cản trở ta tầm mắt, bọn họ hết lần này tới lần khác không biết tốt xấu, muốn vọt qua tới. Giang Tinh Vũ lệ rơi đầy mặt, quay đầu trở về, van cầu các ngươi, không muốn xông lên đến, ta không sao. Hùng Khánh Dương suy nghĩ địa cười, tiểu vũ cô nương. Bọn họ thế nhưng là đau lòng ngươi đây. Giang Tinh Vũ quỳ gối vũng máu phía trên, kịch liệt đau nhức khoang tim, thân thủ vừa lau mặt bàn nước mắt, vừa mới quỳ nháy mắt sau đó, hai tay nhiễm trên mặt đất máu tươi, vệt đỏ khuôn mặt cũng hoàn toàn chưa phát giác. Nàng quay đầu, hướng về Tuyết Dạ quân đoàn tướng sĩ cười, không đau, tiểu vũ không có chút nào đau đây. Tuyết Dạ quân đoàn vô số tướng sĩ linh hồn cũng không khỏi đến run rẩy lên, chệt nắm tay trúng kiếm. Vừa mới Giang Tinh Vũ quỳ xuống một khắc này, tiếng xương nứt âm rõ ràng có thể nghe. Tiểu vũ. Tô Đại Chu khóc thành người mít ướt, muốn lao ra, bị vững vàng bắt lấy. Hùng Khánh Dương ánh mắt lại một lần rơi vào Giang Tinh Vũ trên thân, ngươi mới vừa nói, ngươi biết thành chủ ở đâu. Ta biết. Giang Tinh Vũ nói ra, ngươi lấy Tuyết Hùng nhất tộc danh nghĩa phát thệ, không còn đối Tuyết Dạ thành bất luận kẻ nào động thủ, ta liền nói cho ngươi. Ngươi vậy mà biết Tuyết Hùng nhất tộc, nhìn đến, bản vương suy đoán, cũng không sai. Hùng Khánh Dương cười lạnh, khẽ liếm lấy lòng bàn tay dán huyết nhục, Tuyết Nữ Phong con rồng kia, là các ngươi cứu ra ngoài. Nói đi, thành chủ ở đâu? Ngươi không có tư cách cùng bản vương bàn điều kiện. Giang Tinh Vũ nắm chặt quyền đầu, ngửa đầu nhìn lấy Hùng Khánh Dương, ta nói, toàn bộ Tuyết Dạ thành, chỉ có ta biết Ca Hạ Lạc, ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn. Hùng Khánh Dương vung tay lên, một cổ sức mạnh mạnh mẽ nghiền ép mà đi. Giang Tinh Vũ thân thể bay tứ tung ra ngoài, nặng ngã rơi xuống đất thời điểm, toàn thân đều là máu tươi, các ngươi không được qua đây. Giang Tinh Vũ thanh âm thê lương bén nhọn, trong miệng có máu tươi phun ra, thân thể dường như đều muốn tán nứt ra tới. Nàng sợ hãi người sau lưng lại xông lên, không chịu chết. Tuyết Dạ thành, dần dần tuyết bay. Giang Tinh Vũ sau lưng Tuyết Dạ quân đoàn tướng sĩ, đột nhiên, từng cái quỳ xuống. Tiểu Vũ cô nương, tại dùng mệnh đến cùng ác ma này đánh bạc tòa thành này vận mệnh. Giang Tinh Vũ khó khăn bò lên, nhìn lấy Hùng Khánh Dương, người giết ta, cho dù đem tòa thành này đều giết sạch, cũng không có khả năng nhìn thấy ta ca, hắn bế quan, không có 8 năm 10 năm, không có ai đi tìm lời nói, không thể lại đi ra. Hùng Khánh Dương nhìn chằm chằm Giang Tinh Vũ, đột nhiên dữ tợn cười rộ lên. Ngươi biết, Tuyết Hùng nhất tộc, am hiểu nhất là cái gì không? Là phong ấn lực lượng. Hùng Khánh Dương đánh giá Giang Tinh Vũ, ta ngược lại không gấp lấy tìm người, chúng ta chơi cái phong ấn trò chơi đi. Giang Tinh Vũ đột nhiên lòng sinh một trận tim đập nhanh, hoảng sợ nhìn lấy Hùng Khánh Dương. Cái này trò chơi, gọi là mỉm cười phong ấn. Hùng Khánh Dương nhìn chăm chú lên Giang Tinh Vũ, nhiều đáng yêu nữ hài a, cần phải nhiều cười cười. Hùng Khánh Dương cười mỉm nói, từ giờ trở đi, ta đem mỉm cười phong ấn tại ngươi trên mặt, ngươi nhớ kỹ, bảo trì mỉm cười, không phải vậy lời nói, sẽ chết rất nhiều người nha. Giang Tinh Vũ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Hùng Khánh Dương nhếch miệng cười một tiếng, bóng người bỗng nhiên nhất động. Trong nháy mắt, một tên Tuyết Dạ thành binh lính liền bị Hùng Khánh Dương bắt tới. Nàng không có cười, chỉ có thể là ngươi chết. Hùng Khánh Dương trực tiếp bẻ gãy cái này Tuyết Dạ thành binh lính cổ. Giang Tinh Vũ hai chân run rẩy khó khăn đứng lên, thanh âm thống khổ, ngươi cái này ma quỷ. Hả, ngươi vẫn là không có cười. Hùng Khánh Dương lần nữa chập tới một người, hắn động tác quá nhanh, không ai có thể tới kịp phòng bị. Không muốn. Giang Tinh Vũ lớn tiếng cầu khẩn. Hùng Khánh Dương nhất quyền xuyên tim, đem thi thể ngã trên mặt đất, còn cảm thấy có chút ghét bỏ địa đạp xa vài mét, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tinh Vũ, cho ngươi 10 giây đồng hồ, nghĩ một hồi trò chơi quy tắc. Giang Tinh Vũ toàn thân đều đang phát run, nhìn lấy Hùng Khánh Dương, cái này giết người không chớp mắt ác ma. Mỉm cười phong ấn. Quy tắc chỉ có một cái. Giang Tinh Vũ đôi mắt đóng lại, thừa nhận mọi loại đau đớn. Hồi lâu, Giang Tinh Vũ chậm rãi mở to mắt, nàng, cười. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.